Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 741, đáng sợ tiêu diệt. Vạn Lý nhìn kia đến từ trên trời tam đầu hoàng kim sư lôi kéo Phượng Liễn, sắc mặt lúc này ám tự biến hóa, sau đó truyền âm nói rồi đổ thiếu phủ trong tai, nói, tiểu sư đệ, đó là kim sư Phượng Liễn, hẳn là đại luân giáo tới nhân, chờ một hồi hết thảy cẩn thận một chút, đại luân giáo, nghe vậy, đổ thiếu phủ nhất thời ám tự con mắt run rẩy, nhất cốc nhị giáo linh vũ toàn, tam tông tam môn chấn Trung Châu, nói chính là linh thiên cốc, vô lượng giáo, đại luân giáo, cổ thiên tông, Thiên Xà Tông, Huyền Minh Tông, Tiên Đô Môn, Tuệ Kiếm Môn, Huyền Phù Môn này chính đại thế lực danh chấn Trung Châu, cường giả như mây, Đại Luân Giáo là một cái trong số đó, cùng Cổ Thiên Tông nổi danh, hống, bốn chỉ tam đầu hoàng kim sư rít gào, kinh lôi vang vọng, đáng sợ khí tức tịch quyển trời cao, làm cho lão quân Hoàng Trình Phạm Thị, còn có kia công kiên nghiệp, Vũ Văn Thanh, cơ quan gia đức các loại, ánh mắt lúc này cũng là ngưng trọng quan sát mà đi, sưu sưu. Kim sư Phượng Liễn trên không, lập tức kia Phượng Liễn bên trong, có ba cái 50 bộ dáng lão giả, cùng một cái 40 bộ dáng đại hán lướt ra, bốn người này xuất hiện, cả trên cao trống không đoạn rung lên, trong lúc lơ đãng, một cổ như ẩn như hiện vô hình uy áp tán phát, làm cho võ vương cảnh cùng võ vương cảnh tu vi đều là hải hùng khiếp vía. Thời khắc này, Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt quan sát hướng bốn người kia mà đi, ánh mắt hư mị, nhìn bốn người kia, thời khắc này Đỗ Thiếu Phủ trong đầu đều là nhịn không được dũng xuất một loại hỗn loạn áp bách, tự bốn người kia thể nội, như là vô hình trung tại phóng thích liên tục không dứt bất hủ bi áp, võ hoàng cảnh viên mãn, bốn cái võ hoàng cảnh viên mãn, kim sư Phượng Liễn, xem ra, này Phượng Liễn bên trong người, có khả năng chính là đại luân giáo trong truyền thuyết vị kia rồi, Vạn Lý thì thào nói nhỏ, tự hồ là tại nói với Đỗ Thiếu Phủ, tự hồ là mình ở tự lẩm bẩm, sư, theo bốn người kia lướt ra, Phượng Liễn bên trong, một đạo mạn diệu bóng hình xinh đẹp nhất thời lướt ra, tại giữa không trung phát thảo một đạo mê hoặc mạn diệu độ công, sau đó bóng hình xinh đẹp trực tiếp xuất hiện tại giữa không trung, một đạo lành lạnh khẽ kêu thanh truyền ra, Thạch Long Đế Quốc Trình Thắng Nam đến đây, ai dám phạm quốc gia của ta cương, khẽ kêu lành lạnh, cuồn cuộn vang vọng, bóng hình xinh đẹp phù không, cả người quốc hồng y nữ tử xuất hiện, thon dài cao gầy hai chân cùng dịu dàng không đủ nắm chặt eo thon, khiến cho vốn là cao gầy tư thái càng thêm thon dài xinh đẹp, dung nhan động nhân, lúc này song mâu bên trong, hàn ý kích xạ, là nàng, nhìn kia một đạo quen thuộc bóng hình xinh đẹp, Đỗ Thiếu Phủ hư mị ánh mắt nhất thời sững sờ, làm sao không nghĩ tới kia Phượng Liễn bên trong đúng là có đại công chúa tại, đại công chúa trở lại rồi, này sát na, không ít Thạch Long Đế quốc nội cường giả động dung, lão quân Hoàng Trình Phạm Thị ánh mắt có chút ngoài ý muốn, đối với Trình Thắng Nam xuất hiện ở Phượng Liễn bên trong chuyện tình, tự hồ có chút ngoài ý muốn, nhìn thấy Thạch Long Đế quốc đại công chúa Trình Thắng Nam, theo kia kinh người Phượng Liễn mà đến, công kiên nghiệp, Vũ Văn Thanh, cơ quan gia đức ba người sắc nhất thời liền khó coi, cung thỉnh thánh tử, ba người kia lão giả và một cái trung niên đại hán xuất hiện, sau đó cung kính đứng ở Phượng Liễn trước cung kính nói, kia thanh âm bình thản, nhưng là quanh quẩn tại này tứ phương trong thiên địa, vang vọng tại trên bầu trời, trong thanh âm kèm theo một cổ quỷ dị chi lực, khiến người ta nghe, đầu óc vì đó rung động, trong tai hiện lên rung động rung rẩy cảm giác, Phượng Liễn bên trong, vạn chúng chú mục hạ, sau đó một cái xích bào thanh niên đi ra, đây là một cái thanh niên, 20-21 tuổi thanh niên, hơi cúi đầu, người trẻ tuổi xuyên xích bào, rất khó khống chế, lúc này kia thanh niên trên người xích bào, theo không ít tinh mỹ hoa văn, còn như cùng thanh niên này hoàng mỹ tương dung, thiên y vô phùng, làm cho kia thon dài cao ngất thân thể, vậy hoàng mỹ phát thảo, thanh niên này, tự hồ trời sinh có nắm hết thảy ánh mắt thiên tư, lúc này hết thảy nhàn rỗi ánh mắt đều rơi vào trên người, đóng ngoặc vuông, theo này xích bào thanh niên ngẩng đầu, trong mắt tự hồ có thần hồn lộng lẫy, khiến người ta không dám nhìn thẳng, thanh niên nhàn nhạt tóc vàng, đạp hư không mà đứng, toàn thân như có quang mang bao phủ, trời sinh rực rỡ chói mắt, phiền phức Thạch Long Đế quốc chư vị hơi lui một chút đi, thanh niên này xuất hiện, thanh âm nhàn nhạt truyền ra, đủ để che giấu phía dưới trầm thấp trầm đục không dứt, làm cho cả cái vòng chiến rõ ràng lọt vào tai, thanh âm này khiến người ta nghe, tựa như nếu là có thể cảm giác một cổ ấm áp vào tâm, tâm thần vì đó nhộn nhạo, phanh phanh phanh, chính tại trong lúc kích chiến đại quân, lúc này ở kia dưới thanh âm, tựa hồ tâm thần chịu ảnh hưởng, dĩ nhiên có một loại thân bất do kỹ cảm giác, cả cái chiến trường vì đó đình chiến. Sưu sưu, Thạch Long đế quốc trong đội hình, từng cái một cường giả lui ra phía sau, trôi nổi giữa không trung, nhìn kia xích bào thần hồn hoa mỹ thanh niên, ánh mắt tràn ngập kính sợ. Ngay cả Huyền Giao Vương cùng Tuyệt Kiếm Vương, Ngân Dực Ma Điêu chờ lập tức cùng đối thủ ngừng tay lui ra phía sau đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, ánh mắt hơi ngốc trệ sát na sau, này mới hồi phục tinh thần lại. Mà lúc này kia không thiếu Thiên Hồ đế quốc, Kim Thần đế quốc, Chính Hoàng đế quốc cường giả gương mặt mờ mịt, nhao nhao tới gần hướng về phía Công Kiên Nghiệp cùng cơ quan Gia Đức, Vũ Văn Thanh ba người mà đi, ánh mắt hai mặt nhìn nhau, khí vẫn vô cùng căng thẳng, động thủ. Xích bào nam tử tóc vàng nhạt nhạt nói nhỏ, hơi phất tay, vâng, thánh tử. Ba cái lão giả và trung niên kia cung kính gật đầu, thoại âm rơi xuống, bốn người chân đạp hư không, toàn thân quang mang nhất thời nở rộ, toàn thân phù văn lướt không, đúng là trực tiếp đánh về phía rồi kia Công Kiên Nghiệp đám người mà đi. Giết, kia bốn cái đáng sợ cường giả xuất thủ, nháy mắt đến Công Kiên Nghiệp đám người bên cạnh, toàn thân quang mang vạn trượng, đáng sợ công kích trực tiếp còn như bài sơn đảo hải tịch quyển mà ra. Không được, kia linh Công Kiên Nghiệp ba người thậm chí là còn không có bao nhiêu phản ứng kịp, liền bị diệt đỉnh tai ương. Ầm ầm, đáng sợ phù văn năng lượng tràn ngập cửu thiên, theo xích bào nam tử tóc vàng mà đến kia bốn cái đáng sợ cường giả cả vật thể vô tận thần quang, rực rỡ nhiều con mắt, làm cho trên không sấm vang chớp giật, gió nổi mây phun, năng lượng đáng sợ rung động thiên địa, thiểm điện ngang nhảy qua thiên không, đáng sợ hết sức, kinh người hết sức. A, năng lượng đáng sợ trong công kích, kia Công Kiên Nghiệp đám người bị phù văn chói mắt nháy mắt bao quanh, sau đó cũng không đến bao lâu, chính là từng cái một truyền ra tiếng kêu thảm thiết tới, chói tai kêu trên tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đủ thấy Công Kiên Nghiệp đám người căn bản cũng không có cơ hội liều mạng, tuyệt trực tiếp bị tiêu diệt trong đó. Công Kiên Nghiệp chờ chết cũng không biết chết như thế nào, từng cái một võ hoàng cảnh tu vi, nhưng là liền đơn giản như vậy nhanh chóng bị tiêu diệt trên bầu trời. Giết, xích bào nam tử tóc vàng lần thứ hai khe khẽ nói, hơi phất tay, thanh âm bình thản không có hiện lên bất cứ ba động gì. Hống, theo xích bào tóc vàng giọng nam hạ xuống, kia bốn chỉ khổng lồ như núi non tam đầu hoàng kim sư rít gào mà ra, vọt thẳng đánh về phía rồi kia tam đại đế quốc những võ vương đó cảnh cùng võ hầu cảnh tu vi. Thiên Hồ đế quốc chờ tam đại đế quốc võ vương cảnh cùng võ hầu cảnh tu vi, lục tinh ngũ tinh linh phù sư, từng cái một chính là bởi vì lão hoàng bị nháy mắt tiêu diệt run rẩy, còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị hủy diệt công kích. Hống, một đầu tam đầu hoàng kim sư mở rộng miệng to như chậu máu, trực tiếp đem 5-6 cái võ hầu cảnh tu vi thôn phệ trong miệng, răng rắc, một cái võ vương cảnh tu vi, trực tiếp bị vẫn tam đầu hoàng kim sư cắn xé thành mảnh vụn. Giết, kia bốn cái võ hoàng cảnh tiếp tục xuất thủ, công kích tịch quyển, từng cái một võ vương cảnh tu vi ở tại công kích tịch quyển hạ kêu thảm thiết, từng cái một tam đại đế quốc võ vương cảnh tu vi, võ hầu cảnh tu vi bị trực tiếp tiêu diệt, căn bản cũng không có bất kỳ lực đối kháng. Đáng sợ, thật là đáng sợ, hết thảy Thạch Long đế quốc nhân nghẹn họng nhìn trân trối, kinh hô không ngớt, kia thực lực là bực nào đáng sợ, vượt qua xem mọi người nhận thức, đó là một đám đáng sợ cường giả, trong lúc giơ tay nhấc chân, có thể đem tam đại đế quốc cường giả đỉnh cao phá hủy. Trốn a, chạy mau, có này tam đại đế quốc võ vương cảnh tu vi hét lớn, cấp tốc chạy trối chết. Lúc này ở đó bốn chỉ tam đầu hoàng kim sư, cùng bốn cái võ hoàng cảnh viên mãn cường giả vây công hạ, không có người có thể chạy trốn, mảng lớn tam đại đế quốc đại quân, cũng bị kia bốn chỉ tam đầu hoàng kim sư cho rằng vật thật thôn phệ, cả cái bao la quảng trường thượng, khắp nơi đều là tàn chi đoạn hài, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, tam đại đế quốc hết thảy thực lực gần trước tu vi, cơ hồ là toàn quân bị diệt, đều bị tiêu diệt, mà hết thảy này đều là thời gian ngắn đã phát sinh, mà hết thảy này đều là bốn người cùng bốn thú gây nên, đó là bực nào đáng sợ cùng kinh người. Những nhân đó cùng đáng sợ yêu thú thực lực, dĩ nhiên khủng bố như vậy, đầy tràn nhìn đây hết thảy, vì đó chấn kinh ngây dại, vô pháp hồi thần lại, không dung tin tưởng, nhìn đây hết thảy, tại vô số người trong lòng, mở ra mặt khác một thế giới. Bọn họ mới biết được, trên đời này dĩ nhiên còn có kia cường giả, phạm ta cương quốc, tất tru diệt, Trình Thắng Nam nhìn trước không gian, lạnh lạnh nũng nịu quanh quẩn tại vùng thế giới này, giết. Sững sờ Thạch Long đại quân đế quốc này mới hồi phục tinh thần lại, lập tức từng đạo thân ảnh nhất thời bắt đầu phản công, Thạch Long đại quân đế quốc, từng cái một nhiệt huyết sôi trào, ác liệt sát ý từng đạo phóng lên trời, trốn a, chạy mau, ba đạo liên quân đế quốc, lúc này hết thảy cường giả cơ hồ bị tiêu diệt sạch sẽ, kia kinh sợ chi hạ, thân thể run rẩy, linh hồn run rẩy, căn bản chút nào vô sức chống cự rồi, chỉ có chạy tứ tán, ầm ầm, a, trầm thấp trầm đục không dứt. kêu rên thảm thiết, chờ đợi kia tam đại liên quân đế quốc chính là tàn sát, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, chém giết trung trời. Bốn chỉ tam đầu hoàng kim sư cùng kia bốn cái đáng sợ cường giả không có tái nhúng tay, hoành không đến kia xích bào thanh niên tóc vàng phía sau. Hai canh liên phát đến, cầu hoa tươi, cầu đề cử, trí tạ chư vị anh chị em. Chương 742, chuyển thế thánh tử, xích bào thanh niên tóc vàng hoành không, thân ảnh đến đại công chúa Trình Thắng Nam bên cạnh, nói nhỏ, Thắng Nam sư muội đã giải quyết rồi, ngươi không cần vì thế tái lo lắng, đa tạ thánh tử tương trợ. Đại công chúa Trình Thắng Nam khẽ không người, thanh thanh nhã khí chất trung có chứa một chút lành lạnh, lúc này trong tròng mắt đầy cảm kích, nói, không cần khách khí, gọi ta xích hoàng là tốt rồi, gọi ta thánh tử, nhưng thật ra lộ vẻ xa lạ. Xích bào thanh niên mỉm cười, có một trương phản phất tinh tế chạm khắc khuôn mặt, đôi môi hình cung giác tương đương hoàn mỹ, tựa như lúc nào cũng mang dáng tươi cười, loại này mỉm cười, tựa hồ có thể ánh dương quang mãnh liệt địa theo trong tầng mây đẩy ra âm u, ôn hòa lại tự nhiên, ta đây liền công kích không bằng tòng mệnh rồi, xích hoàng sư huynh. Trình Thắng Nam dịu dàng cười, theo tam đại đế quốc cường giả bị tiêu diệt hết sạch, lo âu trong lòng hạ xuống, trên khuôn mặt vẻ buồn rầu từ từ tiêu tán, lúc này mới không khách khí, lộ vẻ thân thiết hơn nhiều. Xích bào thanh niên tóc vàng nhìn Trình Thắng Nam kia dịu dàng cười, làm cho sông đồng hiện lên lên ba động gợn sóng, cả người trời sinh cao quý bất phàm khí tức hạ, khiến người ta khó mà theo dõi mà ra. Thắng Nam, ngươi tại sao trở lại? Lão quân hoàng Trình Phạm Thị đến Trình Thắng Nam bên cạnh, ánh mắt lúc này càng rơi vào kia xích bào thanh niên tóc vàng ngang bên trên. Gia gia, ta tại thần đình bế quan, gần nhất xuất quan mới thu đến phụ hoàng truyền đi tin tức, bởi vậy lúc này mới gấp trở về, hoàn hảo tới kịp. Trình Thắng Nam hành lễ, sau đó vui vẻ đối với gia gia Trình Phạm Thị giới thiệu bên người xích bào thanh niên tóc vàng, nói, gia gia, ta và ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Đại Luân Giáo Thánh Tử, lúc này đây, ít nhiều xích hoàng sư huynh đến đây tương trợ. Đại Luân Giáo, nghe được ba chữ kia, Trình Phạm Thị liền vì đó con mắt run rẩy. Đại Luân Giáo, coi như là cách xa ở biên thùy chi địa đích thực Thạch Long Đế Quốc, cũng biết đó là đại biểu cho cái gì. Lão hữu gặp qua thánh tử, Trình Phạm Thị hành lễ, hắn là Thạch Long Đế Quốc lão hoàng, hắn là võ hoàng cảnh cường giả, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, tại Đại Luân Giáo trước mặt, một cái đế quốc có đáng là gì. Vừa mới ba người kia võ hoàng cảnh, thế nhưng trong chớp mắt có thể bị tiêu diệt sạch sẽ. Nếu là Thắng Nam sư muội gia gia, vậy vô cần phải khách khí, cũng gọi là ta một tiếng xích hoàng là tốt rồi. Xích bào nam tử tóc vàng cười, trong tay rung lên, một thanh chiến đao xuất hiện ở trong tay, rõ ràng là lúc trước công kiên nghiệp trong tay kia đỉnh phong thượng phẩm đỉnh phong đạo khí. Vừa mới công kiên nghiệp bị tiêu diệt, đạo khí này tự nhiên là rơi vào kia mấy cái võ hầu cảnh trong tay ông lão, sau đó tất nhiên là rơi vào xích bào nam tử tóc vàng trong tay. Ta tới vội vội vàng vàng, cũng không biết gặp được Thắng Nam sư muội gia gia, không bằng cái này mượn hoa hiến Phật, xin gia gia xin vui lòng nhận cho. Xích bào thanh niên đem trong tay chiến đao đưa tới Trình Phạm Thị trước người, khuôn mặt mang cười, làm cho lòng người trung ấm áp. Trình Phạm Thị sững sờ, ánh mắt vì đó hư mị, kia chiến đao giá trị trong lòng hắn chưa từng không rõ. Này chiến đao tuyệt đối là một món trọng bảo, giá trị không thể đo lường, nói là trấn quốc chi bảo, đều tính đem giá trị đánh giá thấp. Ngay dại mấy cái thở dốc sau, lão quân hoàng Trình Phạm Thị đem chiến đao giữ tại tay trung, ánh mắt vì đó khẽ rung, đó là tuyệt đối trọng bảo, võ hoàng cảnh tu vi, khó mà chống đỡ kia mê hoặc. Thắng Nam, thanh âm nhàn nhạt, bình ổn khẩu khí, ánh mắt mang theo một chút ngoài ý muốn cùng kinh hỷ, còn có một chút nhàn nhạt tưởng niệm. Đỗ Thiếu Phủ đến đại công chúa Trình Thắng Nam bên cạnh, cô gái trước mắt càng động nhân. Thiếu Phủ, ngươi tại sao trở lại? Đóng ngoặc vuông. Đại công chúa Trình Thắng Nam đã sớm nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ, lúc này mắt nhìn thanh niên trước mắt, vẫn như cũ còn có vô cùng kinh ngạc. Sau đó mặt đẹp bên trên dịu dàng hiện lên vui vẻ, như như một đóa kiều diễm hồng côi nở rộ hai gò má, bóng hình xinh đẹp thân thể mềm mại đi tới Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, một cổ mùi thơm tràn ngập, đỏ thẫm môi khẽ mở, ánh mắt gợn sóng nhộn nhạo, nói, tin tức của ngươi, ta nghe nói một chút. Nguyên tưởng rằng ngươi lúc này cũng sẽ không ở chỗ này, không nghĩ tới ngươi cũng quay về rồi, ta cũng vừa mới tới rồi. Nhìn trước người nữ tử, Đỗ Thiếu Phủ khe khẽ nói, Thắng Nam sư muội, vị này chính là. Xích bào thanh niên tóc vàng tiến lên, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ khẽ mỉm cười, vô cùng bình dị gần gũi, khiến người ta như một xuân phong. Ta tới cùng các ngươi giới thiệu. Trình Thắng Nam cười, đối với Đỗ Thiếu Phủ giới thiệu kia xích bào thanh niên giới thiệu, nói, vị này chính là Đại Luân Giáo Thánh Tử Đông Ly xích hoàng sư huynh. Thoại âm rơi xuống, Trình Thắng Nam đối với Đông Ly Xích Hoàng giới thiệu Đỗ Thiếu Phủ, trong mắt kia nhộn nhạo gợn sóng chẳng biết lúc nào, đã lặng yên thu liễm, khẽ mỉm cười nói, vị này chính là chúng ta Thạch Long Đế quốc trẻ tuổi nhất vương, từng kinh thế nhưng đã đánh bại Thiên Xà Tông Nhân Vương, Thiên Tư Người Lữ Khôn, Thần Dũng Vương Đỗ Thiếu Phủ. Đông Ly Xích Hoàng nhìn Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nói, Thạch Long Đế quốc quả nhiên là địa linh nhân kiệt. Đỗ Thiếu Phủ đối với Đông Ly Xích Hoàng khẽ gật đầu ra hiệu, Đại Luân Giáo Thánh Tử, nghe nhưng thật ra rất uy phong, không khó nhìn ra người này ở đâu Đại Luân Giáo địa vị tuyệt đối không thấp, càng rỡ, nhìn thấy Thánh Tử, vì sao không hành lễ, bỗng dưng, hét lớn một tiếng thanh truyền ra, Đông Ly Xích Hoàng sau lưng kia bốn cái võ hoàng cảnh viên mãn tầng thứ cường giả trung niên đại hán đối với Đỗ Thiếu Phủ hét lớn, tiếng gầm cuồn cuộn, khí tức nhộn nhạo chu không hung hăng rung lên. Đỗ Thiếu Phủ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng kia nói chuyện trung niên đại hán, sắc mặt hơi ám tự trầm một chút, theo trung niên kia đại hán thoại âm rơi xuống, trong sát na, bốn phía không ít ánh mắt có chút phức tạp quan sát mà tới. Đại Luân Giáo thầy là uy phong a, tại trước mặt người khác diễu võ dương oai một hồi coi như, tại chúng ta trước mặt, còn chưa tới phiên ngươi Đại Luân Giáo tới diễu võ dương oai, thanh âm đạm mạc truyền ra, Vạn Lý thân ảnh hoành không xuất hiện ở Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, ánh mắt nhìn thẳng vừa mới nói chuyện trung niên, Vạn Lý tinh mang tự trong hai con ngươi, đột nhiên kích xạ, thanh âm ác liệt phun ra, Đại Luân Giáo chuyển thế thánh tử, địa vị không thấp, bất quá đó cũng là tại ngươi giả thần giả quỷ Đại Luân Giáo mà thôi, nhượng ta tiểu sư đệ hành lễ, sợ là các ngươi Đại Luân Giáo Đông Ly Trường cô tới, cũng là không nhất định đủ, cuồn cuộn thanh âm truyền ra, sẽ không ở đó Đại Luân Giáo trung niên đại hán chi hạ, vang vọng tứ phương, lớn mật, kia Đại Luân Giáo trung tâm võ hoàng cảnh viên mãn tầng thứ cường giả nhất thời sắc mặt đại biến, tiếng quát như sấm, khí tức dũng động, ầm, cùng với đồng thời, mặt khác ba cái võ hoàng cảnh cường giả nhận thấy được Vạn Lý khí tức trên người cũng là không giống bình thường, cũng khí tức nhất thời dũng động, hống, cùng với đồng thời, bốn chỉ tam đầu hoàng kim sư rít gào, bốn cổ đáng sợ khí tức bỗng nhiên tịch quyển, hung hãn song đồng nhìn thẳng Vạn Lý cùng Đỗ Thiếu Phủ hai người, sưu sưu, thân ảnh lóe ra, ước chừng không thua 20 đạo thân ảnh nhất thời đồng thời lướt tới Đỗ Thiếu Phủ phía sau, chính Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương, đang vu tu đám người, khí tức dũng động mà ra, hừ, một cái 30 tuổi bộ dáng đại hán hừ lạnh một tiếng, hắn là Huyền Giao Vương, khí tức hướng về phía kia bốn chỉ tam đầu hoàng kim sư tịch quyển mà đi, hừ, một cái bạch y tuấn lãng nam tử hán đồng thời hừ lạnh một tiếng, chính Loạn Yêu Nhai Ngân Dực Ma Điêu, tuấn lãng trên mặt, lại mang tôn quý yêu tà ma ý, khí tức trung lộ ra bá đạo, lúc này cũng sẽ không ở đó tam đầu hoàng kim sư khí tức chi hạ, sưu sưu, sau đó Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Hoa Phồn Không, Tào Úc các loại, đều là cấp tốc lướt tới, đồng thời vây quanh tại Đỗ Thiếu Phủ phía sau, song phương trong nháy mắt dương cung bạc kiếm, làm cho bốn phía đông đảo ánh mắt phức tạp đại biến, sinh sợ hai phe này hết sức căng thẳng, dẫn phát cuộc kế tiếp đại chiến, thế nào có đúng không thắng nam sư muội người vô lễ, cấp ta lui ra. Đông Ly Xích Hoàng hướng về phía sau bốn người kia bốn thú phất tay, xích bào ống tay áo rung lên, ánh mắt từ nay về sau lúc Đỗ Thiếu Phủ phía sau Huyền Giao Vương, Ngân Dực Ma Điêu, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương đám người trên người đảo qua một cái, sau đó rơi vào Vạn Lý cùng Đỗ Thiếu Phủ trên người của hai người, ám tự trong mắt ánh mắt khẽ động, Đông Ly Xích Hoàng mỉm cười, tối hậu đối với Vạn Lý ôn hòa nói, không biết các hạ là, hừ, ta là, Vạn Lý hơi hừ một cái, Đại Luân Giáo tất nhiên là còn dọa không đến hắn. Vạn Lý nguyên bản nói không sai, Đại Luân Giáo chuyển thế thánh tử địa vị tại Đại Luân Giáo bên trong cao thượng. Vạn Lý cũng biết, bản thân vị tiểu sư đệ này, tại Cổ Thiên Tông bên trong địa vị chiếu dạng cao. Trước không nói tiểu sư đệ thực lực địa vị, coi như là dựa vào Cổ Thiên Tông tông chủ sư đệ cái danh này, cũng đủ để đối mặt Đại Luân Giáo một chút cao tầng ngồi ngang hàng với Tam Sư Huynh. Vạn Lý chính muốn tự báo sơn môn, Đỗ Thiếu Phủ nhưng là cười nhạt. Phất tay ra hiệu Tam Sư Huynh không cần nói, sau đó nhìn kia Đông Ly Xích Hoàng, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt một cái nói, vị này chính là ta Tam Sư Huynh, tính tình có chút ngay thẳng, xin thánh tử thứ lỗi. Đông Ly Xích Hoàng nghe vậy, ám tự nhãn thần tại Đỗ Thiếu Phủ trên người bôi qua một chút không lưu dấu vết thần sắc ba động, mỉm cười, nói, thần Dũng Vương khách khí, nhìn Đông Ly Xích Hoàng cùng Đỗ Thiếu Phủ trong lúc đó căng thẳng bầu không khí, lúc này đã tự hành hóa giải. Trình Thắng Nam cùng bên người lão quân Hoàng Trình Phạm Thị đều là ám tự thở ra một cái, phía dưới chiến trường, chém giết kinh thiên, theo bình minh vẫn đạo hoàng hôn mới từ từ kết thúc, cả cái bình nguyên bát ngát bên trên, thi cốt chồng chất xuất vô số tiểu sơn, máu chảy thành sông, đem cả cái Khai Minh thành nội bên ngoài Hà Lưu Hồ Bạc Tô nhuộm thành huyết sắc, sát khí chồng chất thiên không thật lâu không tiêu tan, huyết tinh khí tức lan tràn thiên địa, trận này đại chiến, tử thương vô số, phô thiên cái địa thi cốt, vô pháp phỏng chừng, đâu chỉ hàng tỷ số, Lão Quân Hoàng, Trình Thắng Nam, Đông Ly Xích Hoàng, Đỗ Thiếu Phủ, Vạn Lý đám người, đã sớm tại tình hình chiến đấu ổn định sau ly khai chiến trường. Mọi người tới Khai Minh thành nội nguyên bản Thạch Long Đại Quân đế quốc cao tầng thương nghị tình hình chiến tranh chi địa, bát ngát một mảnh đình viện, nhưng thật ra đầy đủ không ít người thanh tịnh nghỉ ngơi. Hoàng hôn, Khai Minh thành tàn dương như huyết, kèm theo huyết tinh khí tức, giống như sát ngục. Tiểu sư đệ, hôm nay nếu là động thủ, chúng ta nhưng thật ra sẽ thua thiệt, bọn họ nhiều người, chúng ta ít người, có muốn hay không chúng ta thông tri sư phụ lão nhân gia ông ta tới một chuyến. Hung hăng chà đạp một cái kia Đại Luân Giáo Vương bát đảng, đình viện lâu cát, hàng lang quanh co, tàn dương như huyết, Vạn Lý nói với Đỗ Thiếu Phủ, Vạn Lý hôm nay tự biết, nếu là thật cùng kia Đại Luân Giáo người động thủ tới, hắn một người thế nhưng gặp nhiều thua thiệt, đối phương thế nhưng bốn người. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Tam Sư Huynh Vạn Lý cười khổ, bất đắc dĩ nói, không cần Tam Sư Huynh, kia Đại Luân Giáo cùng chúng ta kéo không đến cùng đi, nước giếng không phạm nước sông, miễn cho trong tông kéo vào. Các huynh đệ tỷ muội, hôm nay càng tân hoàn tất, cầu hoa tươi trợ giúp, trí tạ đại gia. Chương 743, cả nước đại khánh. Vào đêm, trong không khí tràn ngập thật lâu vô pháp xua tan huyết tinh khí tức, cọt kẹt tê tê tê tê tê, đêm lạnh như nước, cửa phòng cọt kẹt tê tê tê tê tê khẽ đẩy, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trong phòng, gian phòng Minh Châu Sinh Huy, chiếu rọi cặp kia con ngươi như thần, thon dài mạn diệu dáng người đứng, phát thảo thành một đạo mê người độ công. Còn như dẫm một cái nở rộ thương lan. Hô, trên giường hẹp, ngồi xếp bằng Đỗ Thiếu Phủ song mâu hơi mở ra, một ngụm trọc khí phun ra, nhìn cô gái trước mắt, khóe miệng hiện lên lên vui vẻ, đứng lên nói, đã trễ thế này, sao ngươi lại tới đây, vừa mới đưa Đại Luân Giáo Xích Hoàng Sư Huynh dàn xếp được, lúc này đây ít nhiều bọn họ, mới có thể đảm bảo ta Thạch Long Đế Quốc vô ưu, cho nên không dám thất lễ. Đại công chúa Trình Thắng Nam bước liên tục nhẹ nhàng, từ từ đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, hơi vểnh lên mềm mại môi đỏ mọng, nói nhỏ, cho nên lãnh lạc ngươi, ngươi sẽ không sinh khí ta chứ, lúc này đây, đích thật là phải nhiều tạ bởi vì bọn họ trợ giúp. Đỗ Thiếu Phủ lẳng lặng đứng ở đó mạn dịu dáng người bên cạnh, nhìn kia một trương cũng sẽ thường xuyên nhớ tới khuôn mặt quen thuộc bất đắc dĩ cười cười, sau đó có chút tò mò, nói, ngươi không phải tại Quang Minh thần đình bên trong sao, làm sao sẽ cùng kia Đại Luân Giáo Thánh Tử đến đây nơi này, nói rất dài dòng, sau này ta sẽ cùng ngươi nói đi. Trình Thắng Nam trong mắt ám tự bôi qua một luồng không lưu dấu vết gợn sóng ba động, môi đỏ mọng khẽ nhếch, bờ môi hiện lên mỉm cười nhàn nhạt, sau đó bỗng nhiên, lông mày cau lại, nhìn Đỗ Thiếu Phủ, nói, ngươi tại Cổ Thiên Tông bên trong làm sao, Ốc Giả Thành bên trong, ngươi và thần đình chuyện tình, ta cũng đã nghe trong tông nói, ta tại Cổ Thiên Tông bên trong cũng không tệ lắm. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười khe khẽ gật đầu, còn ban đầu ở Ốc Giả Thành bên trong cùng Quang Minh thần đình chuyện tình, Trình Thắng Nam biết cũng không kỳ quái, ngươi không nên tiêu diệt rồi cổ dục, ngươi xông ra rồi đại họa. Trình Thắng Nam nhìn Đỗ Thiếu Phủ, mặt đẹp thần sắc vi ngưng, nói, ngươi bây giờ tuy rằng tại Cổ Thiên Tông bên trong, thần đình hiện nay vô pháp nhiều đối ngươi làm sao, nhưng này cổ dục gia tộc tại thần đình địa vị cực cao, một khi có cơ hội, bọn họ tuyệt đối là sẽ không dễ dàng bỏ qua, thần đình cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó rồi hãy nói, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, đã tiêu diệt rồi cổ dục, hiện tại tự nhiên nói nhiều vô ích, cũng may Quang Minh thần đình hiện tại cũng không đến mức đại trương kỳ cổ đối phó bản thân. Ai? Trình Thắng Nam bất đắc dĩ thở dài một hơi, minh mâu khẽ động, thiên thiên bàn tay vung lên, tạo nên rồi Đỗ Thiếu Phủ tay, nhẹ nhàng rút vào rồi kia quen thuộc trên ngực, chu môi khẽ mở, nói nhỏ, ngươi thế nào sẽ không khiến người ta bớt lo đây, nếu không phải ngươi tiến nhập Cổ Thiên Tông bên trong, ngươi lần này chỉ sợ phiền phức lớn rồi. Sau này nhìn thấy thần đình người, nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận một chút. Đỗ Thiếu Phủ cười, siết lòng bàn tay như ngọc đầu ngón tay, trơn trục như ngọc, thon dài tinh tế, giống như mở dê nói, ngươi cũng là thần đình người, nhìn thấy ngươi, tính sao, bớt lắm mồm. Trình Thắng Nam thân thể mềm mại một cái, kích thích sợi tóc, trên người nhạt nhạt mùi thơm phiêu tán, khóe miệng phát thảo một tia tuyệt mỹ độ cong, cười nói, thành thật mà nói, có hay không nhớ ta. Ta thế nhưng nghe nói Cổ Thiên Tông bên trong thế nhưng mỹ nữ như mây, nghĩ. Ngươi, Đỗ Thiếu Phủ nhạt nhạt cười khổ, nhìn cô gái trước mắt, trong lòng hiện lên lên một chút gợn sóng. Nghe vậy, đại công chúa Trình Thắng Nam kia động nhân trên mặt, toát ra rồi một tia rực rỡ dáng tươi cười, trốn ngẩng đầu, hơi nhón chân lên, mềm mại môi đỏ mọng ở đó nhuệ khí gương mặt cương nghị bên trên môi nhẹ điểm một cái, nói, ta phải cùng ngươi nói một việc. Đỗ Thiếu Phủ nhìn trước người nữ tử, nói đi, lúc này đây đánh bại kia Thiên Hồ đế quốc chờ ba cái đế quốc, tự nhiên ăn mừng, cả nước đại khánh, lúc này đây cũng nhiều khuy Đại Luân giáo Xích Hoàng sư huynh tương trợ, cho nên ta và gia gia, phụ hoàng tính toán, thỉnh Xích Hoàng sư huynh đi đế đô một chuyến, tham gia cả nước đại khánh. Đóng ngoặc vuông. Trình Thắng Nam nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khẽ ngẩng đầu, nói, ngươi và Xích Hoàng sư tự hồ huynh có chút mâu thuẫn. Ta sợ đến lúc đó các ngươi sẽ phát sinh không thoải mái, cho nên, coi như là vì ta, đến lúc đó nhẹ nhẫn nại một, hai, được, ta biết rồi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn cô gái trước mắt cười nhạt một tiếng, cảm ơn ngươi, ta biết hội này ủy khuất ngươi, vì đế quốc, ngươi nhiều nhẫn nại một cái, Xích Hoàng sư huynh kỳ thực vô cùng tốt chung đụng, sau này ngươi thì sẽ biết rồi, có lẽ ngươi sau này cùng Quang Minh thần đình chuyện tình, có cơ hội nhượng hắn thay hóa giải. Nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, Đại công chúa Trình Thắng Nam mặt đẹp mang cười, hắn biết trước mắt này tử bào thanh niên tính tình, có thể làm cho hắn nhường nhịn người, có thể tuyệt đối không có mấy người, không phải của hắn tính cách, Đại Luân giáo đối với Thạch Long đế quốc mà nói, đây tuyệt đối là một tôn quái vật lớn, không cần lo lắng cho ta, còn Quang Minh thần đình chuyện tình, ngươi không cần nhúng tay ở trong đó. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, không có quá nhiều lưu ý, Quang Minh thần đình chuyện tình, cũng không phải Quang Minh thần đình định đoạt, có chút sổ sách. Sớm buổi tối bản thân muốn đi thanh toán, Đại công chúa Trình Thắng Nam gật đầu, sau đó nói, lúc không còn sớm, ta đi về trước, sáng mai còn muốn hồi đế đô, ngươi sớm chút nghỉ ngơi. Được, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nhìn suy nghĩ trước mạn diệu dáng người từ từ rời đi, sau đó lẳng lặng dừng lại ở trong phòng một hồi, tối hậu mới tiếp tục ở trên giường ngồi xếp bằng. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ quanh thân quanh quẩn nhạc đạm kim mang, từng cổ một bá đạo khí tức từ từ nhộn nhạo mà ra. Sáng sớm hôm sau, triều vân xuất tụ, nhũ bạch sắc mây sa phiêu du tại Khai Minh thành bầu trời, kia giữa không trung mờ ảo mây sa chi hạ, nhưng ngưng tụ một mảnh huyết tinh sát khí, kéo dài bất diệt, Khai Minh thành giữa không trung, đáng sợ bốn đầu tam đầu hoàng kim sư lôi kéo phượng liễn, khí tức kinh người lúc, làm cho đầy thành một vạn thành dân run rẩy. Kim sư phượng liễn trước, lúc này Đông Ly Xích Hoàng mà đứng, xích bào tóc vàng, bình thường tầm thường, tuấn lãng bất phàm, phong hoa tuyệt đại. Đại công chúa Trình Thắng Nam quốc hồng y hạ, phụ trợ này thon dài cao gầy hai chân cùng dịu dàng không đủ nắm chặt eo thon, khiến cho vốn là cao gầy tư thái càng cao gầy thon dài, thanh thanh nhã khí chất trung có một chút lành lạnh, tuyệt mỹ động nhân, đại công Trình Thắng Nam, càng phát ra trổ mã rung động lòng người, hai người đứng giữa không trung, chọc cho hạ không vô số thành dân ngang thủ tướng coi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn kia động nhân nữ tử, từ lần trước hắc ám xâm lâm bên trong tách ra, khí tức trên người lúc này hùng hồn cường hãn không ít, lơ đãng trung, kia mạn diệu thân thể mềm mại bên trong, tản ra một cổ như ẩn như hiện uy áp, làm cho không người nào đoạn tâm thần vì đó ba động. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt hư mị, không khó biết đại công chúa Trình Thắng Nam đoạn thời gian này bên trong, nhất định là chiếm được cơ duyên gì, khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Kia thánh tử Đông Ly Xích Hoàng thể nội, Đỗ Thiếu Phủ hơi nhận thấy được, có một cổ cực kỳ đáng sợ khí tức ở đó Đông Ly Xích Hoàng thể nội ẩn núp. Kia khí tức rất là hùng hồn cường đại, càng là theo dõi, lập tức càng là vô pháp phát hiện, thần bí khó lường, làm cho không người nào đoạn tâm sinh kính sợ, không dám cùng đối diện. Đó là đại công chúa Trình Thắng Nam, bên cạnh kia thanh niên hảo sinh tuấn lãng, không phải phàm nhân, bọn họ như là một đôi trời sinh a, giống như một đôi bích nhân. Khai Minh thành nội, vô số thành dân trung, có nhân nghị luận ầm ĩ, nhìn giữa không trung lúc này đứng chung một chỗ Đông Ly Xích Hoàng cùng đại công chúa Trình Thắng Nam. Đó là quần anh tụ hội một đôi, này tiếng nghị luận, chạy không khỏi bầu trời cường giả hai lỗ tai, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Âu Dương Sản, Tạ Phỉ, còn có Ưng Vương La Đao, Hoa Phùng Không các loại, ít nhiều biết Đỗ Thiếu Phủ cùng đại công chúa Trình Thắng Nam quan hệ nhân, nghe vậy có chút phức tạp, tam đệ, cả nước đại khánh, lúc này đây, ngươi lý làm tham gia, nên xuất phát. Đỗ Vân Long đến Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh, những năm này tôi luyện, đã càng có vẻ thành thục cùng lăng lệ, tu vi cũng là tiến triển cực nhanh, sớm đã là danh chấn đế quốc cường giả. Đỗ gia lão đại Đỗ Vân Long tên, hiện tại cả cái Thạch Long đế quốc, lại có mấy người không biết. Nhị ca, cùng bọn họ nói một tiếng đi, ta sẽ không đi đế đô rồi tham gia cả nước đại khánh rồi. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười nói, cái gì? Nghe vậy, Đỗ Tiểu Mạn, Ưng Vương La Đao, Hoa Phồn Không đám người toàn bộ biến sắc. Lúc này đây thiên hạ hội, thiên thú điện, đang đại chiến trung không thể không kể công. Tối hậu Đỗ Thiếu Phủ đến đây, dẫn dắt đông đảo cường giả, càng tru diệt đông đảo tam đại đế quốc cường giả, xoay chuyển chiến cuộc. Này cả nước Đại Khánh nếu là Đỗ Thiếu Phủ không đi, ai cũng biết, vậy cũng không cần mở rộng ra cả nước Đại Khánh rồi. Âu Dương Sản tiến lên, mắt to đôi mắt đẹp từ nơi không xa lúc này Trình Thắng Nam cùng kia Đông Ly Xích Hoàng trên người bôi qua, sau đó nói với Đỗ Thiếu Phủ, ngươi thực sự không đi sao, có lẽ, ngươi nên đi một chuyến, Thiếu Phủ, chúng ta nên xuất phát. Cách đó không xa, mấy đạo thân ảnh lập tức mà đến, một cái quần đỏ mỹ phụ thanh âm người truyền đến, chính Nguyên Sang Sang, sau người còn có Âu Dương Lăng cùng Trấn Bắc Vương, mẹ, người này không đi đế đô rồi. Âu Dương Sản đối với mẫu thân Nguyên Sang Sang nói, Thiếu Phủ, tại sao không đi rồi? Nguyên Sang Sang nghe vậy, nhất thời nghi hoặc tiến lên đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Thiếu Phủ, ngươi không đi đế đô, này cả nước Đại Khánh cũng không cần triệu khai, không có ngươi, lúc này đây chúng ta không thắng nổi. Trấn Bắc Vương tiến lên, tự có một cổ uy nghiêm, Tạ Gia Gia, Sang Di, ta mới vừa trở lại, muốn về trước một chuyến Thạch Thành vấn an người nhà, này cả nước Đại Khánh, ta bản cũng chỉ Thạch Long đế quốc một nhàn tản vương mà thôi, các ngươi đảm nhiệm được, ta phải về trước đi nhìn một chút Thạch Thành người nhà. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, nói cũng phải lời nói thật, trở thành Thạch Long đế quốc thần dũng vương, chỉ là nhàn tản chi vương mà thôi, so sánh với, Đỗ Thiếu Phủ thật là muốn hồi Thạch Thành một chuyến, một mặt muốn xem nhìn đại bá nhị bá cùng tộc nhân, mặt khác cũng cần nhìn một chút Tử Quỷ lão cha có tin tức hay không truyền quay lại, như vậy, xem ra ngươi thực sự không đi. Trấn Bắc Vương than nhẹ, mẹ, cha, ta cũng muốn cùng tiểu mạng tỷ cùng đi Thạch Thành chơi một chuyến. Âu Dương Sản đối với Nguyên Sang Sang cùng Âu Dương Lăng nói, được rồi, đến ngươi Đỗ thúc thúc nhà, nhưng biết cấp bậc lễ nghĩa, không được nghịch ngợm. Âu Dương Lăng gật đầu, bằng lòng nhìn thấy như vậy, Thiếu Phủ, nghe nói ngươi không đi đế đô rồi, một lát sau, có nhân thông tri đại công chúa Trình Thắng Nam, để cho mặt đẹp hơi biến sắc, dời bước đến đây, nhìn thấy đại công chúa Trình Thắng Nam đến đây, Đỗ Tiểu Mạn, Âu Dương Sản, Tạ Phỉ chờ hơi lui ra phía sau, cầu hoa tươi, hôm nay lễ bái thiên, cầu miễn phí phiếu đề cử, trí tạ chư vị anh chị em, chương 744, đóng cửa phân bảo. Nhìn thấy đại công chúa Trình Thắng Nam đến đây, Đỗ Tiểu Mạn, Âu Dương Sản, Tạ Phỉ chờ hơi lui ra phía sau, nhìn đến đây nữ tử, Đỗ Thiếu Phủ khẽ gật đầu cười, nói, ta mới vừa mới trở về, muốn đi trước Thạch Thành nhìn một chút người nhà, không phải là bởi vì ta ngày hôm qua, đại công chúa Trình Thắng Nam lông mày cau lại, song mâu hơi ảm đạm, không phải, ta bản liền chỉ là một nhàn tản chi vương, ngươi nên hiểu ta, sau khi trở về, đợi ta vấn an phụ hoàng ngươi. Đỗ Thiếu Phủ cười nói, vậy được rồi, khi ta giúp xong, ta phải đi tìm ngươi. Đại công chúa Trình Thắng Nam nói với Đỗ Thiếu Phủ, trong tròng mắt khá mang xin lỗi ý, thần Dũng Vương, ngươi thực sự không đi đế đô sao? Sang Sản thanh âm truyền đến, Trấn Nam Vương Âu Dương Kỳ, Trấn Đông Vương Tương Trấn Quốc chờ đế quốc vương giả, cũng không thiếu đế quốc võ hầu, nghe nói thần Dũng Vương cũng không tính đi đế đô Long Thành, nhất thời nhao nhao đến đây ân cần thăm hỏi. Hôm qua ngày sau, thần Dũng Vương trở về cứu quốc, dẫn dắt đông đảo cường giả siêu cấp xuất thủ, kia thần dũng vô song một màn, thật sâu lạc ấn vào rồi lòng của mọi người trung. Đoạn thời gian này, thần dũng vương trong tay thiên hạ hội cùng thiên thú điện vì nước chiến đấu hăng hái, giết địch vô số, anh dũng giết địch, cũng để cho hết thảy vương hầu chấn hám kính sợ. Đỗ Thiếu Phủ cùng đông đảo vương hầu hàng huyên cáo từ, những vương hầu này vì nước chiến đấu hăng hái, nên tôn kính, hống. Một lát sau, có vương hầu trở về, có vương giả hồi đế đô, phải đi về cả nước Đại Khánh, nhưng có vương hầu lưu hạ, tam đại đế quốc cường giả cơ hồ bị triệt để tiêu diệt sạch sẽ, kế tiếp còn có thu phục hết thảy luân hãm đại thành, còn muốn nhân cơ hội quét ngang kia tam đại đế quốc, còn cần cường giả tọa trấn, hết thảy Thạch Long đế quốc đại quân đều rõ ràng, thiên hồ đế quốc kia tam đại đế quốc cường giả bị tiêu diệt sạch sẽ, hiện ở đó tam đại đế quốc căn bản là không có cách tái Thạch Long đế quốc đối thủ, sẽ không có nữa bao nhiêu lực đối kháng. Đối với Thạch Long đế quốc tới nói, hiện tại muốn quét ngang kia tam đại đế quốc, hết thảy tái vô bao nhiêu áp lực, chỉ là cần thời gian mà thôi. Nhìn giữa không trung kim sư phượng liễn bôn tẩu mà đi, Đỗ Thiếu Phủ con mắt động, chẳng biết tại sao, trong lòng có chút không rõ sầu não, đó là một loại nói không được cảm giác, Thạch Thành có ăn ngon hảo ngoạn sao? Âu Dương Sản chắn Đỗ Thiếu Phủ trước người, mạn diệu mê hoặc thân thể cao ngất, trên người mùi thơm thoang thoảng hợp lòng người. Mắt to đôi mắt đẹp nhìn chầm chầm Đỗ Thiếu Phủ hỏi, Đỗ Thiếu Phủ hoàng hồn, mỉm cười, nói, đương nhiên là có, ta ta đến lúc đó cho ngươi thịt nướng ăn. Tam đệ, chúng ta thiên hạ hội cùng thiên thú điện, hiện tại nên như thế nào? Đỗ Vân Long đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, không biết là nên tiếp tục giúp Thạch Long đế quốc thu phục mất đất, quét ngang tam quốc, hay là nên trở về hắc ám xâm lâm bên trong, nghỉ ngơi lấy lại sức. Đỗ Thiếu Phủ quay đầu lại, đối với nhị ca Đỗ Vân Long nói, thiên hạ hội cùng thiên thú điện hết thảy yêu thú cùng đệ tử, đều hồi hắc ám xâm lâm bên trong nghỉ ngơi và hồi phục đi, lúc này đây ta mang về một chút tài nguyên, đã phóng tại loạn yêu thành, đến lúc đó phiền phức nhị ca cấp đại gia an bài một chút, được. Đỗ Vân Long gật đầu, không có này sự tình bên trên nói thêm cái gì, sau đó nói với Đỗ Thiếu Phủ, tam đệ ngươi trở về gia nhìn một chút cũng tốt, đại bá cùng cha ta, còn có tộc Trung Đại Thẩm, thường xuyên nhắc tới ngươi, đều ở đây chờ ngươi trở về đây, nếu không, ngươi và đại tỷ theo ta cùng nhau trở về một chuyến đi. Đỗ Thiếu Phủ đối với nhị ca Đỗ Vân Long nói, ngươi và đại tỷ trở về thì được, hắc ám xâm lâm dù sao cách Thạch Thành không xa, ta có thể thường xuyên trở về, hiện tại thiên hạ minh nhiều chuyện, còn muốn mang thiên thú điện cùng thiên hạ hội đệ tử trở về nghỉ ngơi và hồi phục, ta phải tự mình an bài. Đỗ Vân Long đối với Đỗ Thiếu Phủ cười nói, đoạn thời gian này, cả cái thiên hạ minh bên trong chuyện tình, cũng đều là hắn tham dự trong đó, đặc biệt thiên hạ hội chuyện tình, hắn đều muốn thân lực thân vi. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, đem thiên hạ minh giao cho nhị ca, cực kỳ yên tâm. Đỗ Vân Long càng ngày càng thông thạo, hiện tại đã đủ để cho cả cái thiên hạ minh tín phục. Đóng ngoặc vuông, Ngân Điêu, ta trở về trước, ngươi phải giúp ta một chuyện. Đột nhiên, Đỗ Thiếu Phủ phất tay, hướng về phía Ngân Dực Ma Điêu nói, điện chủ phân phó. Ngân Dực Ma Điêu gật đầu, bạch y trội hơn, khuôn mặt tuấn tú phi phàm, khóe miệng khinh câu, thâm thúy con mắt lộ ra bá đạo cùng tà dị, khí chất cao quý trung mang phức tạp, cả người phát ra một loại uy chấn thiên hạ vương giả chi khí. Cấp ta một điểm máu của ngươi, còn có hết thảy thiên thú điện bên trong yêu thú, thú hầu cảnh tầng thứ tu vi trở lên huyết, ta đều muốn, không cần quá nhiều, bất quá cũng đừng quá ít. Đỗ Thiếu Phủ nói với Ngân Dực Ma Điêu, Ngân Dực Ma Điêu sững sờ, sau đó gật đầu, nói, không thành vấn đề, cấp ta một canh giờ, ta sẽ làm tốt. Thoại âm rơi xuống, Ngân Dực Ma Điêu cũng đã rời đi. Nhìn Ngân Dực Ma Điêu xoay người rời đi bóng lưng, Đỗ Thiếu Phủ sau đó đối với nhị ca Đỗ Vân Long nói, nhị ca, thông tri hết thảy đường chủ cùng hộ pháp trưởng lão, thiên thú điện thống lĩnh thống soái, một lúc lâu sau, đến thiên điện chờ ta, ta có lời cùng đại gia nói, được. Đỗ Vân Long gật đầu, thần thần bí bí, Âu Dương Sảng nghe, ánh mắt trừng Đỗ Thiếu Phủ một cái, ngươi đến lúc đó cũng đi đi. Đỗ Thiếu Phủ nói với Âu Dương Sảng, này còn tạm được. Âu Dương Sảng nhất thời mắt to trong con ngươi xinh đẹp, liền nổi lên nụ cười đắc ý. Một canh giờ sau, Đỗ Thiếu Phủ hôm qua buổi tối đặt chân gian phòng cách đó không xa một chỗ thiên điện bên trong, thiên hạ hội trưởng lão, đường chủ đã ngoài chức vị người, cùng với thiên thú điện thống lĩnh cùng Ngân Điêu, Xích Báo, Phách Ngao chờ đều ở trong đó. Ngoài ra còn có Tam Sư Huynh Vạn Lý, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương chờ cũng ở đây bên trong. Ngân Điêu đem thu đầy không ít yêu thú tinh huyết ngọc bình giao cho Đỗ Thiếu Phủ, số lượng thế nhưng không ít, nhưng Đỗ Thiếu Phủ đều là lại càng hoảng sợ. Sau đó, Đỗ Thiếu Phủ tại đây thiên điện bên trong, nghe mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Đỗ Thiếu Phủ móc ra một đống lớn đạo khí, không sai, toàn bộ đều là đạo khí, Đỗ Thiếu Phủ móc ra không ít đạo khí trôi nổi tại thiên điện bên trong, hào quang lan tràn chói mắt, sóng năng lượng làm người ta kinh ngạc run rẩy, đều là hạ phẩm đạo khí, đây đều là đạo khí, ông trời của ta, nhiều như vậy đạo khí, làm ta sợ muốn chết, hội trưởng đây là nơi nào phát tài trở lại rồi sao, cái này đại phát a. Nhìn thấy tình cảnh này, Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương, Ưng Vương La Đao, Đỗ Vân Long, Hoa Phùng Không, Phách Ngao chờ đều là vì đó con mắt run rẩy kinh hô. Đỗ Thiếu Phủ nhìn mọi người, nói, hết thảy đường chủ trưởng lão cùng thống soái đều có thể chọn một món đạo khí, tự chọn đi, tự chọn một món. Mọi người ngây dại nghi hoặc, từng đạo ánh mắt nhất thời nhìn về Đỗ Thiếu Phủ. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, nói, mỗi chọn người một món thích hợp bản thân đi, muốn có được đạo khí nhận thức. Cái này cũng cần nhờ cơ duyên của các ngươi rồi, đa tạ hội trưởng, đa tạ điện chủ, Hoa Phồn Không, Tào Úc chờ lập tức cuồng hỉ nói lời cảm tạ, từng cái một nhất thời ngồi xếp bằng, bắt đầu tâm thần theo dõi mà ra, câu thông đạo khí, chỉ có đạo khí nhận thức, mới có thể thuận lợi đạt được đạo khí. Nhìn Tào Úc đám người đã tại câu thông đạo khí, Kim Điêu Vương, Đan Vu Tu các loại, Viêm Lý Vương chờ đều là không ngừng hâm mộ. Đỗ Thiếu Phủ nhìn Đan Vu Tu các loại, nói, các ngươi tham dự đi, đa tạ tam thiếu gia. Nghe vậy, Đang vu tu, Kim Điêu Vương chờ nhất thời kích động nói tạ, sau đó vội vã ngồi xếp bằng, bắt đầu nếm thử câu thông đạo khí. Ưng Vương, Đại Tỷ, Nhị Ca, Thương Báo, Phách Ngao, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương, Huyền Giao Vương, các ngươi nếm thử câu thông cái này đi. Ngay Kim Điêu Vương cùng Thương Báo, Tuyệt Kiếm Vương, Phách Ngao chờ chính muốn bắt đầu nếm thử câu thông đạo khí thời gian, Đỗ Thiếu Phủ gọi lại mọi người, sau đó phất tay, lại là mười mấy món đạo khí tự Đỗ Thiếu Phủ trong tay lướt ra, hào quang kích xạ, sóng năng lượng không dứt, đây cũng là đạo khí, tổng cộng là có 14 món, này bất luận một cái nào đạo khí khí tức, đều là vô cùng kinh khủng, so lên vừa mới Đỗ Thiếu Phủ xuất ra đạo khí tầng thứ, rõ ràng là cao hơn cái trước cự đại đẳng cấp tầng thứ, những thứ này đều là trung phẩm đạo khí. Theo Cổ Thiên Tông cùng tông chủ sư huynh Tư Mã Đạp Tinh làm giao dịch trung, Đỗ Thiếu Phủ chỉ là chiếm được 5 cái trung phẩm đạo khí mà thôi, còn dư lại 9 cái trung phẩm đạo khí, không có ai biết, chính đoạn thời gian này Đỗ Thiếu Phủ từ các nơi cướp đoạt mà đến, vẫn ẩn núp tại trên người, trời ạ, đây là muốn phát a. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ lần nữa xuất ra trung phẩm đạo khí, Đỗ Vân Long, Đỗ Tiểu Mạn, Ưng Vương La Đao, Tuyệt Kiếm Vương, Huyền Giao Vương chờ hít vào khí lạnh. Sau đó từng cái một mừng như điên sôi trào không ngớt, sau này từng cái một cũng không còn cách nào bình tĩnh, từng cái một trực tiếp không khách khí bắt đầu ngồi xếp bằng, muốn câu thông bản thân ngưỡng mộ trong lòng trung phẩm đạo khí, ngay cả Đỗ Tiểu Mạn cùng Âu Dương Sản, Ưng Vương La Đao cũng không ngoại lệ, cũng không có bất kỳ khách khí, nhưng thật ra Đỗ Vân Long không có ý xuất thủ, nói với Đỗ Thiếu Phủ, Tam Đệ, ta có thiên sát, cực kỳ tiện tay, liền không cần, lưu cấp cần nhân. Lớn mạnh ta thiên hạ hội, thiên hạ minh thế lực, ân, Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó nhìn lúc này ngoại trừ Nhị Ca cùng Tam Sư Huynh ngoài vạn dặm, chỉ có người cuối cùng không có xuất thủ Ngân Điêu, hỏi, Ngân Điêu, ngươi không cần đạo khí sao, thân là yêu thú, chiếu dạng có thể có được linh khí đạo khí, đồn đãi trên đời này, có một cái đứng đầu yêu thú, cầm trong tay đứng đầu thần binh, đặt chân này giữa thiên địa, tung hoành ngang dọc tứ phương, không ai có thể ngăn cản, trung phẩm đạo khí. Uy năng kinh người, Ngân Dực Ma Điêu nhìn lúc này cả cái trong thiên điện kinh người trôi nổi đạo khí, ánh mắt ám tự mang có chút nóng bỏng, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu, nói, đạo khí tuy tốt, nhưng là ta xem, thật không có thích hợp ta, vẫn là rất chọn, như vậy đi, nếu là ngươi có thể có cơ duyên, này vật liền đưa cho ngươi, phần 2 đến, Tiểu Vũ tiếp tục gõ chữ, chương 745, một phần hương tình, Đỗ Thiếu Phủ thoại âm rơi xuống, trong tay một vật ném ra, quanh. Theo Đỗ Thiếu Phủ trong tay chi vật ném ra, một mảnh kim quang lóe ra, một cổ hạo đảng bá đạo khí tức nhất thời tịch quyển ra, rung động bốn phía không gian hung hăng rung lên, một thanh kim sắc bồ phiến tái hiện điện trung, kim quang bắn ra bốn phía, đáng sợ khí tức quét ra, có kim sắc phù văn lóe ra, tựa như là có một kim sĩ đại bàn hư ảnh chấn sĩ mà ra, gió lốc mà lên, uy năng cuồn cuộn, này bá đạo kinh khủng uy năng, làm cho lúc này bốn phía đạo khí đều là hung hăng rung lên, vì đó phủ phục. Này, Ngân Dực Ma Điêu ánh mắt run rẩy, kia kim sắc quang mang bên trong, một thanh kim sắc hình cung phiến độ công động nhân, kim sắc linh vũ tầng tầng lớp lớp, tạo hình ác liệt bá đạo, phù văn bao quanh, giống như đại bằng kim sĩ, kia khí tức, đối với Ngân Dực Ma Điêu tới nói, càng là có thể cảm giác được kia kim sắc bồ phiến bên trên lan tràn mà ra khí tức, chính là một loại tuyệt đối bá đạo kim sĩ đại bàng điểu khí tức, ngươi nếu là có cơ duyên, này vật giao cho ngươi, Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười. Phù Diêu Chấn Thiên Phiến, thượng phẩm đỉnh phong đạo khí, trọng bảo trung trọng bảo, trên người mình đã có phách ảnh cùng chân chính đại bằng kim sĩ, cho nên lộ vẻ có hạ, này Phù Diêu Chấn Thiên Sĩ tuy rằng trọng bảo, uy năng khủng bố, nhưng là có vẻ hơi dư thừa, Ngân Dực Ma Điêu thể nội hiện tại cũng nhận được qua kim sĩ đại bàng huyết thật là tốt chỗ, Đỗ Thiếu Phủ cảm giác, nếu là Ngân Dực Ma Điêu có thể này Phù Diêu Chấn Thiên Phiến, cộng thêm Ngân Dực Ma Điêu vốn là cường hãn bản thể. Đến lúc đó sợ sẽ coi như là gặp gỡ chân chính võ hoàng cảnh sơ đăng tu vi, cũng có thể chính diện chống lại, đa tạ điện chủ, Ngân Dực Ma Điêu ánh mắt, lúc này liền chăm chú vào rồi kim quang kia bao vây Phù Diêu Chấn Thiên Phiến bên trên, trong ánh mắt hiện lên rung động, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu câu thông, Vạn Lý nhìn này trong thiên điện hết thảy, lúc này trong mắt hiện lên chấn kinh, dọc theo đường đi theo tam sư đệ trở về, đến bây giờ, hắn càng phát ra cảm giác đối với trước mắt người tiểu sư đệ này. Trước kia giải thật đúng là không đủ, xuy, nửa canh giờ sau, trong thiên điện, không gian ba động, một món lợi trảo hạ phẩm đạo khí bên trên, lãnh u phong mang ba động, lộ ra ác liệt chi khí, xuy, tiếp theo một cái chớp mắt, Ưng Vương La Đao thân ảnh lướt ra, một tay đem kia lợi trảo đạo khí nắm ở trong tay, xùy, cơ hồ là cùng với đồng thời, Huyền Giao Vương đứng dậy, một thanh chiến mâu nắm ở trong tay, quang mang lộng lẫy, phù văn ba động, ông ông, sau đó Tuyệt Kiếm Vương, Âu Dương Sản, Đỗ Tiểu Mạn ba người trước sau thân ảnh lướt ra, đem ba chuôi đạo khí trường kiếm giữ tại tay trung, ầm, không gian rung động, Thạch Quy Vương đứng dậy xuất thủ, một món tựa như tiễn tựa như chù y đạo khí cả vật thể phát quang, phù văn ba động, rơi vào trong lòng bàn tay, sau đó trên khuôn mặt tái hiện dáng tươi cười, sau đó này trong thiên điện, liên tiếp sóng năng lượng, Đan Vu Tu, Tào Úc, Viêm Lý Vương các loại, Phách Ngao, Thương Báo chờ liên tiếp chiếm được đạo của mình khí, từng đạo ánh mắt mừng rỡ không thôi, nhao nhao đối với Đỗ Thiếu Phủ nói lời cảm tạ, ánh mắt kính sợ cung kính, mọi người đều rất rõ ràng bản thân chiếm được cái gì, di, Ngân Điêu tự hồ cũng thành công rồi, tối hậu, này trong thiên điện, Phù Diêu Chấn Thiên Sĩ bên trên lan tràn quang mang, phát ra sóng năng lượng, kim sắc phù văn lóe ra, làm cho mọi người sợ hãi, Ngân Điêu đứng dậy, đưa tay tìm tòi, đem Phù Diêu Chấn Thiên Phiến giữ tại tay trung, chiếm được Phù Diêu Chấn Thiên Phiến nhận thức, chỉ cần tối hậu nhận chủ, liền có thể Phù Diêu Chấn Thiên Sĩ rồi, đa tạ điện chủ, Ngân Điêu cung kính hành lễ, ánh mắt rung động, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, mà hậu chiêu trung xuất hiện không ít đan dược cùng võ kỹ tài nguyên, nhất nhất phân cho mọi người, đương nhiên không thể thiếu Huyền Nguyên đan cùng cùng hóa đan này đan dược, đóng ngoặc vuông, phát, đây là muốn phát a, này đại phát rồi, đa tạ hội trưởng, đa tạ điện chủ, mọi người sôi trào, kích động không thôi, ngao, o, o, hoàng hôn, khai minh thành nội, một cái cự đại huyền vân xích giao phóng lên trời, hai bóng người ngồi ngay ngắn huyền vân xích giao, trong nháy mắt biến mất ở rồi ráng chiều bên trong. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thạch Thành, này cổ lão biên thùy tiểu thành, vẫn là thế ngoại đào nguyên, tuy rằng Thạch Thành không có ngăn cách, biên thùy tiểu thành, thâm sử tại mang thú sơn mạch bên cạnh. Căn bản sẽ không có quá nhiều người chú ý, Thạch Thành, trước một đoạn thời gian, duy nhất nhượng mọi người chú ý, thần Dũng Vương Đỗ Thiếu Phủ, sẽ tự bên kia Thùy Tiểu Thành, Thạch Thành, từ lần trước chảy mây quận sự kiện sau, sẽ thấy độ khôi phục bình tĩnh, đương nhiên, loại an tĩnh này hạ, che giấu không được Thạch Thành thượng võ chi khí, đường đường Thạch Long đế quốc thần Dũng Vương, hắc ám xâm lâm bên trong bá chủ, thiên hạ minh minh chủ Đỗ Thiếu Phủ, chính là tự Thạch Thành bên trong đi ra. Điều này làm cho cả cái trong thành đá thượng võ bầu không khí càng thêm nồng nặc. Sáng sớm cùng hoàng hôn, Thạch Thành các nơi, vị trí có thể thấy được đứa bé quang cánh tay tập võ, từng cái một đứa bé khỏe mạnh kháo khỉnh, tiếng trống to rõ, vì Thạch Thành bằng thêm phong thái, ngao, o, o. Sáng sớm hôm sau, Thạch Thành bình tĩnh, từng tiếng còn nhỏ tập võ tiếng trống quanh quẩn, đột nhiên, có rít gào trầm trầm thanh tự thiên không xa xa vang vọng truyền ra, Triêu Vân bên trong. Một cái thanh hồng rạng rỡ cự đại giao long bay lên không, trên đó có mười mấy đạo thân ảnh, tự nhiên chính Đỗ Thiếu Phủ, Vạn Lý, Đỗ Tiểu Mạn, Âu Dương Sản đám người, mà lần này đi theo, Đỗ Thiếu Phủ đem Kim Điêu Vương, Viêm Lý Vương chờ toàn bộ mang theo trên người, bất quá nhưng thật ra nhượng Ưng Vương La Đao, Ngân Dực Ma Điêu, Phục Hổ Phách Ngao, Thương Viêm Xích Báo đều trở về hắc ám xâm lâm, hiện tại Loạn Yêu Thành bên trong, Dực Lão đang lúc bế quan, chút nào vô cường giả. Đỗ Thiếu Phủ cũng không yên tâm, Loạn Yêu Thành bên trong, cần cường giả tỏa trấn, Huyền Giao Vương bản thể Huyền Vân Xích Giao bên trên, Đỗ Thiếu Phủ yên tĩnh mà đứng, tử bào vù vù, trong lòng khẩn trương trung mang một chút kích động, lại là rất lâu không từng trở về, không quản lý mình người ở chỗ nào, đối với Đỗ Thiếu Phủ mà nói, Thạch Thành Đỗ Gia, mãi mãi cũng là của mình căn, chúng ta lập tức tới ngay, các tộc nhân nhìn thấy ngươi trở về, nhất định sẽ cực kỳ vui mừng vui. Đỗ Tiểu Mạn tại Đỗ Thiếu Phủ bên cạnh nói, bọn họ vừa mới từ hoang cổ không gian bên trong đi ra, tại hoang cổ không gian bên trong, các nàng cùng Kim Điêu Vương, Đan Vu Tu còn có Thạch Quy Vương các loại, lấy được đạo khí đều đã toàn bộ nhận chủ luyện hóa, đạt được không ít chỗ tốt. Nghe vậy, Đỗ Thiếu Phủ cười nhạt, lúc này trong lòng có chút khẩn trương cùng một chút kích động, có lẽ chính là theo lời gần hương tình e sợ đi, tuy rằng mấy năm nay đều ở đây bên ngoài, nhất đến Thạch Thành. Đỗ Thiếu Phủ chính là có thể tình thiết cảm giác được lúc trước thuở thiếu thời, những thứ kia ngồi ngay ngắn ở bên dưới bia đá thời kỳ, chỉ là bia đá kia đã không tồn, thần bí nhất thức thức thứ hai cũng không có bất kỳ hạ lạc, có thể gặp không thể cầu, Tam Thiếu Gia, ngươi chính là từ nơi này địa phương đi ra sao? Kim Điêu Vương tò mò đối với Đỗ Thiếu Phủ hỏi, phía trước biên Thùy Tiểu Thành, dĩ nhiên có thể đi ra làm sao khủng bố chi chủ, Đỗ Thiếu Phủ cười gật đầu, dưới chân đã thạch thành, quen thuộc phố lớn ngõ nhỏ ngay dưới thân, ngao, Giao Long thét dài, Thạch Thành bên trong cư dân vọt tới trên đường phố, nhìn đột nhiên xuất hiện ở bầu trời cự đại Giao Long, vì đó run rẩy e ngại, Thạch Thành cư dân, chưa từng gặp qua khổng lồ như vậy Giao Long mà đến, vì đó rùng mình lo lắng, xem, phía trên kia có nhân, bọn họ chân đạp Giao Long, thầy là uy phong a. Một chút đứa bé thiếu niên kinh ngạc, nhìn kia cự đại Giao Long bên trên bóng lưng, vì đó không ngừng hâm mộ, nho nhỏ trong lòng in dấu lên rồi dấu vết, sau khi lớn lên, nhất định cũng muốn vậy uy phong phong hoa, chân đạp Giao Long hoành thông, đó là bực nào cường hãn. Thạch Thành thành dân vô cần khẩn trương, Đỗ gia tộc nhân quay về, Đỗ Tiểu Mạn thanh âm truyền ra, quanh quẩn Thạch Thành, miễn cho Huyền Vân Xích Giao kinh hãi đến Thạch Thành cư dân, Đỗ gia, đó là Đỗ gia tiểu thư, đó là phó thành chủ. Ta thấy rồi, phó thành chủ trở lại rồi a, ta cũng nhìn thấy, đó là phó thành chủ trở lại rồi, chúng ta phó thành chủ Thạch Long đế quốc thần Dũng Vương, thiên hạ minh minh chủ, bái kiến phó thành chủ. Bỗng dưng, Thạch Thành bên trong, có tiếng gầm truyền ra, tại đây sáng sớm vang tận mây xanh, hết thảy Thạch Thành cư dân kích động, phó thành chủ về tới Thạch Thành, cửi Giao Long quay về, bá đạo bực nào lăng tuyệt, này Thạch Thành đi ra khoáng thế nhân vật, hết thảy Thạch Thành cư dân vì đó sâu sắc tự hào. Khoảnh khắc, Đỗ gia ở ngoài, Huyền Vân Xích Giao xoay quanh, Đỗ thiếu phủ ngang hư ảnh liên tiếp hạ xuống, từng cổ một cường hãn khí tức tuy rằng đã thu liễm, vẫn như cũ làm cho vùng thế giới này vì đó động lại. Đỗ thiếu phủ nhìn quen thuộc Đỗ gia đại môn, quen thuộc từng ngọn cây cọng cỏ, trong lòng bình yên, trong lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cùng đại công chúa Trình Thắng Nam sau khi từ biệt thời điểm cái loại này vô cớ sầu não, tiêu thất. Sưu sưu, Đỗ gia đại môn bên trong, không ít thân ảnh cấp tốc lao ra, ngay lập tức sẽ xuất hiện ở Đỗ thiếu phủ ngang thân trước, thiếu phủ ca, tiểu mạng tỷ, các ngươi đã về rồi, thiếu phủ ca, tiểu mạng tỷ, từng cái một Đỗ gia tiểu bối lao ra, nhìn trước người Đỗ thiếu phủ cùng Đỗ tiểu mạng, đều là vui vẻ không ngớt, tu vi mạnh không ít, thiên phú cũng không tệ, Đỗ thiếu phủ nhìn mọi người, trong đó có Đỗ Lượng, Đỗ Quý, Đỗ Sông, Đỗ Hạo, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết chờ ở trong đó. Từng cái một khí tức so lên lần trước thế nhưng mạnh không ít, thiếu phủ, tiểu mạng, thật là ngươi trở lại rồi a. Đỗ gia bên trong, không ít người sau đó lao ra, chính Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng cũng không thiếu Đỗ gia lão nhân trưởng bối, ha ha, thật là thiếu phủ trở lại rồi, Đỗ Chí Hùng hét lớn, thanh âm vô cùng lớn, nhất thời liền cất bước đến Đỗ thiếu phủ bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ Đỗ thiếu phủ bờ vai, trong mắt vui vẻ không ngớt, gặp qua nhị bá, đại bá, Đỗ thiếu phủ hành lễ. Nhìn suy nghĩ trước nhị bá cùng đại bá chờ tộc nhân, trong lòng ấm ý chảy qua, hôm nay càng tân đến, sáng mai tiểu vũ tiếp tục sẽ tăng thêm, cầu hoa tươi trợ giúp, cầu miễn phí phiếu đề cử, trí tạ chư vị anh chị em, chương 746, đầy thành sôi trào, gặp qua gia chủ, gặp qua nhị gia, Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương, đang vô tu chờ đối với Đỗ Chấn Vũ cùng Đỗ Chí Hùng hành lễ, vô hình trung khí tức nhộn nhạo, làm cho Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng thể nội huyền vũ vì đó đình trệ. Chấm chấm chấm. Một lát sau, Đỗ gia, một chút Đỗ gia lúc trước bọn tiểu tử, hiện tại đến 15-16 tuổi niên kỷ, từng cái một đối với Đỗ thiếu phủ vô cùng sùng bái, cũng không nhát gan, nhao nhao vây bắt Đỗ thiếu phủ, muốn chỉ đạo một, hai, đám nhãi con, cho các ngươi tam ca nghỉ ngơi trước, chớ quấn quýt lấy rồi, sáng mai cho các ngươi tam ca hảo hảo chỉ đạo các ngươi. Đỗ Chí Hùng quát, đem nhất bang thiếu niên thiếu nữ cấp đuổi chạy, thiếu phủ, kia đại công chúa đây, tại sao không có cùng ngươi trở về a? Một vị phụ nhân, bối phận Đỗ thiếu phủ đích thực thím, lôi kéo Đỗ thiếu phủ len lén đến một bên, đánh giá cách đó không xa Âu Dương Sản, hỏi, cái này xinh đẹp nha đầu cùng ngươi quan hệ thế nào, nàng dâu sao, thật đúng là phiêu lượng, không sai a. Đỗ thiếu phủ cười khổ lắc đầu, nha đầu kia chính là một người nam nhân bà, hiện tại thế nhưng tại Đỗ gia không quen. Chờ quen thuộc liễu chi sau, sợ là Đỗ gia cái này thím dễ chịu. Thiếu phủ a, ngươi đại tỷ nhị ca không thành gia, không bằng ngươi trước thành gia đi. Diệp gia cái kia Diệp tiểu tứ ngươi còn nhớ rõ sao, cùng ngươi lớn nhỏ a, hiện tại hài tử đều một tuổi rồi. Lại là một vị phụ nhân đến Đỗ thiếu phủ bên cạnh, nhỏ giọng nói, Đỗ thiếu phủ thật đúng là nhớ kỹ Diệp gia kia Diệp tiểu tứ, tuy rằng trước đây không có thế nào rời đi Đỗ gia, nhưng này Diệp tiểu tứ nhưng là có ấn tượng. Đỗ thiếu phủ còn nhớ rõ khi còn bé cùng kia Diệp tiểu tứ đánh nhau, bản thân đánh thua, tối hậu đại tỷ đi qua, đem Diệp tiểu tứ cấp chỉnh một hồi, chỉnh khóc mũi trở về cáo trạng, không nghĩ tới tên kia, bây giờ lại đều kết hôn sinh con rồi, này thật đúng là nhượng Đỗ thiếu phủ hơi kinh ngạc. Thiếu phủ, tối hôm nay, trong nhà làm cho ngươi ngươi khi còn bé thích ăn nhất đồ ăn, không ít phụ nhân đem một nhóm lớn lão thiếu gia môn đẩy ra, đem Đỗ thiếu phủ vây quanh tại trung tâm, nói nói văng cả nước miếng, đánh túi bụi, cái này thím, nói đều là chuyện nhà cùng rườm rà việc nhỏ, lúc này nghe vào Đỗ thiếu phủ trong tai, nhưng là dị thường thoải mái, đây là một loại phát thật tình cảm. Các ngươi ban này lão nương môn chớ vây bắt thiếu phủ rồi, nhân gia vừa mới trở về, trước phải nghỉ ngơi. Mấy cái lão giả và đại hán tiến lên, ánh mắt kích động, đi đi, chúng ta trước cùng thiếu phủ nói chuyện, đứa nhỏ này không nhỏ, nên kết hôn rồi, lần trước Bạch gia còn có người tới đề thân đây. Nhất bang phụ nhân, trực tiếp đẩy ra kia mấy cái lão giả và đại hán, Đỗ thiếu phủ khẽ mỉm cười không nói lời nào, trong lòng cảm giác ấm ý lưu động, Đỗ gia phi thường náo nhiệt, mọi người đều vui vẻ, Đỗ thiếu phủ làm cho đến chỗ, vây quanh không ít thiếu niên thiếu nữ. Ánh mắt kính sợ sùng bái, sau hai canh giờ, Đỗ gia trong đại điện, Đỗ thiếu phủ bố trí lên phong ấn cấm chế, trong đại điện, chỉ có Đỗ Chí Hùng, Đỗ Chấn Vũ, còn có đại trưởng lão, chờ trưởng lão cùng Đỗ gia các lão nhân đang ngồi, Đỗ thiếu phủ đem một đống lớn đạo khí, phù khí, linh dược, võ kỹ, chờ tài nguyên tu luyện toàn bộ trưng bày tại trong đại điện, trong nháy mắt, hào quang lan tràn chói mắt, sóng năng lượng nhộn nhạo, làm cho cả cái đại điện động lại. Vậy hẳn là phù khí đi, thật nhiều linh khí, thật nhiều đan dược, đó là hầu phẩm đan dược sao, hầu phẩm võ kỹ sao, ngoặc kép chấm, chấm chấm ngoặc kép, đóng ngoặc vuông. Hết thảy Đỗ gia các lão nhân run rẩy, ánh mắt bỗng nhiên liền rơi vào kia một đống đôi, làm cho bọn họ lúc này thể nội huyền khí động lại tài nguyên tu luyện bên trên. Đại bá, nhị bá, chư vị trưởng bối, trong này có một chút đạo khí, còn có một chút vương phẩm đan dược, vương phẩm võ kỹ. Lưu làm ta Đỗ gia bây giờ trấn gia chi bảo đi, những thứ khác đan dược, võ kỹ, linh khí cùng phù khí các loại, giao cho tộc trung xuất chúng người. Đỗ thiếu phủ đối với Đỗ gia các lão nhân cùng đại bá nhị bá nói, đạo khí, vương phẩm đan dược, ngoặc kép chấm than, chấm than chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Nghe vậy, trong đại điện Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng cùng một đám Đỗ gia các lão nhân, thật lâu chấn kinh, toàn thân run rẩy, đồng thời nhịn không được đứng dậy mà đứng. Hết thảy các lão nhân vô cùng kích động, trong mắt mang nước mắt vui sướng, thân thể không ngừng run rẩy. Ta Đỗ gia muốn rầm rộ rồi, may mắn, đại trưởng lão run rẩy lên tiếng, thân thể run rẩy. Tại ta sinh thời, còn có thể nhìn thấy tình cảnh này, ta chết cũng không tiếc, có thể có mặt đi gặp Đỗ gia liệt tổ liệt tông rồi. Một cái tóc trắng xóa, thân thể niên mại lão nhân nói, song mâu hồng hồng, rất là kích động. Hảo, hảo, được, ta Đỗ gia đi ra một cái tuyệt thế binh sĩ. Đỗ gia có may mắn, một cái tập tễnh Đỗ gia lão nhân kích động run run, mắt già vẫn đục, kém chút lưu xuất nước mắt, lập tức bị giơ tay lên chà lau. Thái gia, ngươi cẩn thận một chút. Đỗ thiếu phủ sâm đỡ tại này tập tễnh lão nhân bên cạnh, này Đỗ gia một vị đường thái gia, khi còn bé trả lại cho mình đường ăn xong, ta hảo hài tử, thái gia không sự tình, còn có thể sống mấy năm, chính là thật cao hứng. Tập tễnh lão nhân nắm Đỗ thiếu phủ tay, đầy mặt đều là kích động dáng tươi cười. Sau đó nói với Đỗ thiếu phủ, nhanh đi chuẩn bị, chúng ta muốn đi cúng tế Đỗ gia liệt tổ liệt tông, đi từ đường tế tổ, đúng, đi trước tế tổ, đa tạ Đỗ gia liệt tổ liệt tông bảo hộ, giúp ta Đỗ gia may mắn, che chở ta Đỗ gia binh sĩ tứ phương bình yên, không bị tà ma làm cho xâm. Đại trưởng lão gật đầu nói, xoay người nói với Đỗ Chấn Vũ, gia chủ, ngươi cảm thấy thế nào, từ đường tế tổ. Đỗ Chấn Vũ gật đầu, ánh mắt ửng đỏ, tâm tình kích động, chư vị trưởng bối, đại bá, nhị bá, sáng mai đi từ đường tế tổ đi, nhượng hết thảy Đỗ gia binh sĩ cùng đi, ta đây một lần còn mang về không ít thú hầu cảnh tầng thứ cùng thú vương cảnh tầng thứ yêu thú tinh huyết, còn thiên thú bản thượng bài danh yêu thú tinh huyết, cấp hết thảy Đỗ gia vừa độ tuổi binh sĩ tẩy lễ trúc cơ. Đỗ thiếu phủ nói với mọi người đạo, thấy Đỗ gia các trưởng bối vui vẻ, lúc này trong lòng cũng vui vẻ, đây là nhà của mình nhân, thân nhân của mình, Đỗ thiếu phủ muốn liền người nhà của mình thân nhân có thể vui vẻ, khỏe mạnh, không hơn. Thú hầu cảnh yêu thú tinh huyết, thú vương cảnh yêu thú tinh huyết, trời ạ, còn có thiên thú bản thượng yêu thú tinh huyết a, thực sự sao? Hết thảy lão nhân lần thứ hai run rẩy sôi trào, nhớ lúc đầu mấy năm trước, Đỗ gia vì đạt được bạo thạch yêu lang tinh huyết cấp một gã hậu bối tẩy lễ trúc cơ, còn kém không nhiều đã cử tộc chi lực mà thôi rồi, mà bây giờ, Đỗ thiếu phủ mang về thú hầu cảnh yêu thú tinh huyết, thú vương cảnh yêu thú tinh huyết, còn có truyền thuyết kia trung thiên thú bản thượng yêu thú tinh huyết, này nếu như cấp tộc trung binh sĩ tẩy lễ trúc cơ sau này thành tựu, Kia đúng là bực nào cường hãn cùng vô lượng a, ha ha, may mắn, đây là ta Đỗ gia còn may mắn hơn rồi a. Đỗ gia các lão nhân đều đã kích động, mừng đến chảy nước mắt, cả cái Đỗ gia náo nhiệt sôi trào, hết thảy Đỗ gia binh sĩ bị thông tri sáng mai tế tổ, cho nên vừa độ tuổi Đỗ gia binh sĩ sáng mai tẩy lễ trúc cơ, có tin tức truyền ra, lúc này đây tam ca Đỗ thiếu phủ, đây chính là mang về không ít cường hãn yêu thú tinh huyết, nếu là có thể trúc cơ thành công, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng. Sau một lát, Đỗ gia ở ngoài, chủ nhà họ Diệp, Thạch Thành thành chủ Diệp Bảo Lâm, Bạch gia chủ, Bạch gia Bạch Kế Nho chờ hai nhà gia chủ, cùng không ít trưởng giả đến đây bái phỏng, bọn họ nhận được tin tức, Đỗ thiếu phủ hồi Thạch Thành rồi, cho nên trước tiên tới trước Đỗ gia. Đỗ thiếu phủ nhận được tin tức, mặc dù không có đến ngoài cửa nghênh tiếp, nhưng là tại đại điện bên ngoài nghênh tiếp, bởi vì thành chủ Diệp Bảo Lâm, Bạch gia chủ Bạch Kế Nho các loại, đều là Thạch Thành trưởng bối, phải có kính trưởng bối. Này Đỗ gia các lão nhân từ nhỏ dạy đạo, Đỗ gia binh sĩ phải ghi nhớ trong lòng, Đỗ thiếu phủ vẫn ghi tại trong lòng. Trong đại điện, Đỗ gia các lão nhân, Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng bồi ngồi, trong đại điện bị cấm chế phong ấn, không có ai biết bọn họ hàn huyên cái gì. Chỉ là nửa canh giờ sau, Diệp gia cùng người của Bạch gia ly khai trong đại điện, từng cái một kích động trên mặt run rẩy, một chút Diệp gia cùng Bạch gia lão nhân, thậm chí đều kích động hai mắt ướt át, bước đi run rẩy. Tự hồ là có một loại tâm tình, thật lâu vô pháp bình tĩnh, chỉ có bọn họ rõ ràng, lúc này đây, Bạch gia cùng Diệp gia, đều là chiếm được một món đạo khí cùng không ít đan dược võ kỹ tài nguyên tu luyện, kia một vật nào cũng là trọng bảo, Diệp gia cùng Bạch gia hai tộc, còn chiếm được 5 cái có thể lấy thiên thú bản thượng yêu thú tẩy lễ trúc cơ danh ngạch, điều này làm cho các lão già kia làm sao không run rẩy, làm sao không mừng đến chảy nước mắt, lúc xế chiều, cả cái Thạch Thành sôi trào. Bởi vì Đỗ gia có tin tức truyền ra, chỉ cần là Thạch Thành cư dân, niên kỷ tại 5 tuổi đến 16 tuổi vừa độ tuổi nam nữ, đều có thể đến Đỗ gia kiểm tra thiên phú. Nếu là thiên phú đầy đủ, liền có thể Đỗ gia miễn phí bồi dưỡng, thích hợp, còn có thể miễn phí đạt được tẩy lễ trúc cơ. Đây hết thảy, đều là miễn phí, Đỗ gia vô điều kiện cung cấp, chỉ cần là Thạch Thành cư dân liền có thể. Đỗ gia thống lĩnh cùng thị vệ, chạy cực nhanh tại Thạch Thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong rộng báo cho. Trong nháy mắt cả cái Thạch Thành tạc nổ mở, Đỗ gia mà nói, không ai sẽ hoài nghi. Chỉ một thoáng, mọi người triều đều dâng tới rồi Đỗ gia quay lại con kiến chui không lọt, vô số thiếu niên thiếu nữ kích động chờ đợi. Một chút khỏe mạnh tháo khỉnh tiểu đồng, nháy minh phát sáng mắt to cùng đợi kiểm tra thiên phú, cái hiểu cái không, có chút khẩn trương, cũng có chút mong đợi. Hoàng hôn, trặng mây đỏ che trời, Đỗ gia một tòa lầu các bên trên, mấy đạo thân ảnh yên tĩnh mà đứng. Nhìn Đỗ gia ở ngoài người đông nghìn nghịt, thiếu phủ, quá nhiều người, ngươi mang tới yêu thú tinh huyết có đủ hay không a? Đỗ Chí Hùng có chút khẩn trương nhìn trước mà đứng Đỗ thiếu phủ, nhị bá yên tâm đi, yêu thú tinh huyết đầy đủ. Đỗ thiếu phủ đối với nhị bá Đỗ Chí Hùng nói, nhiều người như vậy, cái này cần phải nhiều thiếu yêu thú tinh huyết a, cái này cũng đều trọng bảo a, tiểu tử ngươi cũng quá hào phóng rồi. Đỗ Chí Hùng đảo qua lúc này Đỗ gia ở ngoài rậm rạp đám người, nhưng là một mực đau lòng. Miễn phí vi hết thảy thiên phú người hợp lệ tinh huyết tẩy lễ trúc cơ, này có thể là tuyệt đối danh tác, nhị đệ, thiếu phủ làm không sai, chúng ta Thạch Thành thân ở biên Thùy Tiểu Thành, núi cao hoàng đế xa, tài nguyên thiếu thốn, tuy rằng người người thượng võ, nhưng là chưa đi ra bực nào bất phàm binh sĩ, hiện tại thiếu phủ có năng lực này rồi, tự nhiên đoàn kết cả cái Thạch Thành, cũng vì Thạch Thành làm một sự tình, sau này ta Đỗ gia, tất nhiên có thể rất lớn may mắn, thụ Thạch Thành tôn kính. Đỗ Chấn Vũ nói với Đỗ Chí Hùng, song mâu nhộn nhạo quang hoa, trong lòng cảm thán kích động, chương 747, đầy thành tẩy lễ, Đỗ gia bên ngoài, rậm rạp vừa độ tuổi thiếu niên thiếu nữ kiểm tra thiên phú, Diệp gia cùng Bạch gia liên tiếp phái ra không ít người trợ giúp, lúc này mới tại thâm đêm kiểm tra hoàn tất, không ít thiếu niên thiếu nữ kiểm tra đi ra ngoài thiên phú cũng không kém, có thể thu được yêu thú tinh huyết tẩy lễ trúc cơ tư cách, thích hợp, còn có thể tu luyện của nó tài nguyên, tự hoàng hôn sau. Đỗ thiếu phủ liền tiến vào hoang cổ không gian bên trong, đem tất cả yêu thú chi huyết tinh luyện trở thành tinh thuần tinh huyết, không thiếu được có chân thanh thuần trợ giúp. Tiểu tử, ngày đó cái kia đại luân giáo chuyển thế thánh tử, ngươi phải cẩn thận một chút, tên kia không bình thường. Chân thanh thuần nói với Đỗ thiếu phủ, đoạn thời gian này, chân thanh thuần cũng không tại hoang cổ không gian bên trong, bởi vậy ngoại giới động tĩnh xuyên qua tiểu tháp, hắn đều có thể biết đến rõ rõ ràng ràng. Thanh thuần ca, ngươi cũng biết đại luân giáo chuyển thế thánh tử. Đỗ thiếu phủ hỏi, trong tay thủ ấn biến hóa, trước người ngũ sắc linh lô phù đỉnh thu liễm, sắc mặt hơi tái nhợt, đem tất cả yêu thú tinh huyết luyện hóa thành vi tinh huyết, này nhưng là một cái có chút mênh mông công trình, cũng may đối với Đỗ Thiếu Phủ hiện tại tới nói, nhưng thật ra cũng không phức tạp, ngoại trừ tinh luyện Huyền Giao Vương cùng Ngân Dực Ma Điêu, Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương, Phách Ngao, Thương Báo, Băng Mãn Vương chờ huyết tiêu hao nhiều bên ngoài, cái khác đều có chút đơn giản, chỉ là cần thời gian. Chân Thanh Thuần Hư Ảo Nguyên Thần khẽ động, liếc Đỗ Thiếu Phủ, sau nói với Đỗ Thiếu Phủ, cái gì chuyển thế thánh tử, kỳ thực nói một cách thẳng thừng chính là Đại Luân Giáo một loại bí pháp mà thôi, nhượng phàm phu tục tử vì đó kính nể thủ đoạn, bất quá kia bí pháp thật đúng là biến thái cường hãn, khiến người ta kiên kỵ. Thoại âm rơi xuống, Chân Thanh Thuần khuôn mặt thần sắc vi ngưng, Đỗ Thiếu Phủ theo Chân Thanh Thuần gương mặt trong thần sắc, cũng không khó khăn biết, kia Đại Luân Giáo bí pháp, sợ là tuyệt đối là bất phàm. Hiếu Kỳ hỏi, Đại Luân Giáo đó là loại nào bí pháp? Chân Thanh Thuần ngay ngắn, mở miệng nói với Đỗ Thiếu Phủ, đó là một loại chuyển thế bí pháp, Đại Luân Giáo cường giả đỉnh cao, tại đại nạn hoặc ngã xuống lúc, liền lấy một luồng nguyên thần chuyển thế, đến lúc đó Đại Luân Giáo người, liền khắp nơi tìm chuyển thế thánh đồng, vì bảo chứng chuyển thế thành công, những Đại Luân Giáo đó cường giả đỉnh cao, đối với đem nguyên thần chia làm không ít, hình thành không ít chuyển thế thánh đồng. Tối hậu chọn lựa ra một người trong đó thiên phú mạnh nhất trở thành chuyển thế thánh tử, đến nhất định thời gian, kia chuyển thế thánh tử có thể mở ra hết thảy chuyển thế trước lực lượng, đạt đến lúc trước đại nạn trước hoặc ngã xuống trước đỉnh phong tình trạng. Bất quá quá trình này rất nhiều cấm kỵ, cũng là không đơn giản, nhưng nếu là một khi thành công, tương đương với lúc trước chuyển thế người trực tiếp sống lại, bí pháp này, thật đúng là rất khủng bố. Đỗ Thiếu Phủ nghe vậy, cũng là vì đó kinh ngạc, này Đại Luân Giáo, vẫn còn có kinh khủng như vậy bí pháp, quả thật là thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, tràn ngập rất nhiều ảo diệu, khi Đông Ly Xích Hoàng có thể trở thành thánh tử, tiền đề muốn đem hết thảy chuyển thế thánh đồng giết chết, cướp đoạt linh hồn tương dung, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, cho nên tên kia, sợ là tuyệt đối không phải cái gì hiền lành, ngươi nhất định phải chú ý một chút, Chân Thanh Thuần nhắc nhở Đỗ Thiếu Phủ, Đại Luân Giáo thánh tử, tuyệt đối không phải hiền lành. Đỗ Thiếu Phủ nhưng thật ra đối với kia Đông Ly Xích Hoàng không có quá để ý, nhíu mày, đối với Chân Thanh Thuần hỏi, Thanh Thuần ca, nói như thế, kia Đại Luân Giáo không phải phải có rất nhiều chuyển thế người sao, bọn họ cường giả ngã xuống lúc, đều có thể chuyển thế, đó cũng không phải, nghe nói kia bí pháp vô cùng khó mà tu luyện, chỉ có tu luyện kia bí pháp người mới có thể làm được, người bình thường căn bản không có thể vọng tưởng có thể tu luyện thành kia bí pháp, Chân Thanh Thuần nói với Đỗ Thiếu Phủ, hơn nữa muốn luân hồi một cường giả, Đại Luân Giáo cũng cần trả một cái giá thật là lớn. Mặt khác, vì bảo trì Đại Luân Giáo một chút chính thống, trong một thời gian ngắn, cũng chỉ hội một cái chuyển thế thánh tử. Sáng sớm hôm sau, Đỗ gia tổ từ đường, hết thảy Đỗ gia binh sĩ tinh thần chấn hưng, tề tụ tổ từ đường. Đóng ngoặc vuông. Theo Đỗ Thiếu Phủ cùng gia chủ Đỗ Chấn Vũ, Đỗ gia hết thảy các lão nhân mà đến, tế tổ bắt đầu, hết thảy tộc nhân đệ tử cung kính cúng tế. Đỗ Thiếu Phủ cũng ở đây tổ từ đường hành lễ, nhìn tổ từ đường bên trong trôi nổi thạch quan, nghĩ lúc trước thường xuyên tại trong quan tài đá bò xuất, thời khắc này trong lòng chính là muốn nổi lên tử quỷ lão cha, nhưng là không biết tử quỷ lão cha lúc này lại phương nào, còn mạnh khỏe. Tế tổ hoàn tất, sau hết thảy Đỗ gia vừa độ tuổi thiếu niên đồng tử, cộng thêm Bạch gia, Diệp gia và toàn bộ thạch thành vừa độ tuổi đồng tử thiếu niên, đồng thời tại Đỗ gia trên giáo trường bắt đầu lấy yêu thú tinh huyết tẩy lễ trúc cơ. Nhất ngụm vạc lớn đã sớm trưng bày tại Đỗ gia giáo trường quảng trường thượng, bên trong có nóng thủy đổi yêu thú tinh huyết, tỏa ra ánh sáng lung linh, sóng năng lượng, gào gừ, có từng tiếng yêu thú tiếng gầm gừ theo vạc lớn bên trong truyền ra, rít gào tiếng hi, hi, hi, hi, hi, hi âm thanh, cái này cũng đều không phải yêu thú tinh huyết, đối với cả cái thạch thành tới nói, không khỏi là trọng bảo, hết thảy thiếu niên đồng tử, dựa theo thân thể thể chất cùng thiên phú, từng cái một bị ba gia tộc lớn bọn đại hán cấp ném vào vạc lớn bên trong xâm ngâm, bắt đầu tẩy lễ trúc cơ. Đương nhiên, đối với vừa độ tuổi các thiếu nữ tới nói, chính là bị an bài tại bên trong gian phòng tẩy lễ trúc cơ, tự có ba gia tộc lớn phụ nhân trưởng bối chủ trì. A, thật là đau a, mẹ của ta nha, đau chết ta rồi, mẹ, cứu mệnh a. Từng cái một thiếu niên đồng tử bị ném vào vạc lớn bên trong sau, tại yêu thú tinh huyết dưới sự kích thích, nhất thời quỷ khóc thần gào, kêu cha gọi mẹ không ngớt, này một màn rơi vào các lão nhân cùng bọn đại hán trong mắt, nhưng là không để ý chút nào, ngược lại là khuôn mặt vui vẻ, sau sẽ thứ nhất mỗi người muốn bò ra tiểu tử kia, không lưu tình chút nào trực tiếp vỗ trở về, đều cấp ta thành thật một chút, đang ở phúc trung không biết phúc, sau này các ngươi những tiểu tử này chỉ biết chỗ tốt rồi, Ba gia tộc lớn bọn đại hán lớn tiếng thét to gầm thét, bọn họ muốn này đãi ngộ, đều là quá thích hợp tuổi, nếu là lúc trước bọn họ cũng có này cơ duyên, vậy bây giờ tất nhiên không chỉ bây giờ thành tích, thiên hữu thạch thành A, đa tạ phó thành chủ, Diệp gia, Bạch gia còn có thạch thành một ít các lão nhân cảm thán kích động, trí tạ Đỗ gia, trên giáo trường, sóng năng lượng, giống như hào quang phô thiên, hết thảy các lão nhân kinh hô rung động, cả cái thạch thành vì đó sôi trào, mà lúc này, Đỗ thiếu phủ nhưng là đến Đỗ gia phía sau núi, ngay lúc trước thường xuyên cùng với Phục Nhất Bạch len lén nướng cá thịt nướng địa phương, Đỗ thiếu phủ cái lên lô bếp, đánh tới con mồi, nướng nổi lên thịt tới, xì xì, hương vị bốn phía, thịt nướng xì xì rung động bốc lên dầu tí, hương vị xông vào mũi, khiến người ta nước giải muốn tích. Vạn Lý, Âu Dương Sản, Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương, Huyền Giao Vương, Đan Vu Tu, Trang Bình Dương chờ vây quanh ở thịt nướng trước, từng cái một nước bọt đều phải tích xuống, đến lúc cuối cùng thịt nướng ra lò, này từng cái một cường giả nơi nào còn có nửa phần cường giả hình dạng, nhanh chóng cắn ăn, nước bọt bốn phía, không biết Phục Nhất Bạch tên kia thế nào, Đỗ thiếu phủ ăn thịt nướng, chính là không tự chủ được nhớ lại Phục Nhất Bạch tên kia. Tại đây phía sau núi trung, có quá nhiều cùng Phục Nhất Bạch tên kia hồi ức, Âu Dương Sản đến Đỗ thiếu phủ phía sau, Mạn Diệu Đường công dáng người, lại lộ vẻ cương tuyệt thanh lãnh, mắt to đôi mắt đẹp liếc Đỗ thiếu phủ, nói, kế tiếp có tính toán gì không? Đỗ thiếu phủ ánh mắt nhíu, quay đầu lại nhìn cô gái trước mắt, nói, mấy ngày nữa, cần phải trở về Cổ Thiên Tông rồi. Âu Dương Sản hơi con ngươi động, phụng bồi Đỗ thiếu phủ đứng, sau một lát, môi đỏ mọng khẽ nhếch, nói, Cổ Thiên Tông bên trong qua thế nào, còn thói quen, cũng không tệ lắm. Đỗ thiếu phủ gật đầu, vậy là tốt rồi. Âu Dương Sản ăn thịt nướng, sau đó không nói gì thêm. Sau đó sổ ngày sau, Đỗ gia giáo trường phi thường náo nhiệt. Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết, Đỗ Quý, Đỗ Hạo, Đỗ Trùng, Đỗ Lượng những học sinh mới này thay. Thế nhưng tại Tuyệt Kiếm Vương, Kim Điêu Vương, Huyền Giao Vương, Viêm Lý Vương, Đan Vu Tu chờ tự mình dạy đạo hạ khắc khổ tu luyện, lấy được chỗ tốt có thể nghĩ. Đỗ gia các lão nhân cùng Đỗ Chấn Vũ, Đỗ Chí Hùng chờ đến biết Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương mỗi người có thể toàn bộ đều là võ vương cảnh cường giả cùng lục tinh linh phù sư, chấn kinh thật lâu không có hồi thần lại. Ông trời của ta a, một cái Đỗ gia lão nhân, nghĩ hiện tại thế nhưng mười mấy cái võ vương cảnh cường giả tại Đỗ gia tọa trấn, này đội hình, thế nhưng đủ để quét ngang một cái đế quốc, liền buổi tối bên trên kích động vô pháp ngủ, một ngày vi sư, cả đời vi sư, hành lễ. Sau ba ngày, Đỗ gia trong đại điện, Vạn Lý, Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương, Viêm Lý Vương, Thạch Quy Vương, Băng Mãn Vương, Đan Vu Tu chờ ngồi ngay ngắn Đỗ gia trên đại điện đầu, Vạn Lý chờ trước mặt, theo thứ tự là Quỳ Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết, Đỗ Hạo, Đỗ Quý, Đỗ Trùng, Đỗ Minh, Đỗ Lượng cái này Đỗ gia tân sinh người nổi bật, đệ tử bái kiến sư phụ, Đỗ Vũ, Đỗ Tuyết, Đỗ Hạo chờ cung kính dập đầu hành lễ, tại bọn họ khẩn cầu hạ. Theo thứ tự là bái sư thành công, Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương, Tuyệt Kiếm Vương chờ có ý thu đồ, Đỗ thiếu phủ cũng không có phản đối, liền Đỗ Hạo đám người thuận lợi bái sư. Đáng nhắc tới chính là, Đỗ Vũ cùng Đỗ Tuyết hai người, đồng thời đều là bái nhập rồi Vạn Lý môn hạ, trở thành Vạn Lý hai vị thủ đồ, lấy Vạn Lý tại thân phận của Cổ Thiên Tông cùng địa vị, Đỗ Vũ cùng Đỗ Tuyết hai người, chẳng khác gì là trực tiếp trở thành Cổ Thiên Tông nội tông đệ tử. Này nếu như phóng tại cả Trung Châu phía trên, cũng là cự đại cơ duyên. Bất quá lúc này, Đỗ Vũ cùng Đỗ Tuyết hai thằng nhóc này, đều còn không biết Cổ Thiên Tông vật gì. Hai cái này còn ngây ngô tiểu tử kia, chỉ là biết mình sư phụ không cường giả, vẫn là thiếu phủ ca tam sư huynh. Hai canh đến, hôm nay sẽ tăng thêm, tiểu vũ tiếp tục gõ chữ, cầu hoa tươi hết thảy trợ giúp, trí tạ đại gia. Chương 748, đáng sợ tới nhân, thật tốt quá, thật sự là quá tốt. Đỗ gia muốn rầm rộ rồi, nhìn thấy từng cái một tộc trung nổi bật hậu bối, đều là bái nhập rồi võ vương cảnh cường giả môn hạ, Đỗ gia các lão nhân kích động hưng phấn, cao hứng dũng xuất nhiệt lệ, Đỗ Hạo, Đỗ Vũ, Đỗ Lượng chờ vui vẻ, bọn họ một mực nỗ lực tu luyện, đánh hảo không tầm thường nội tình, bọn hắn bây giờ đều bái nhập vương giả môn hạ, sau này tất nhiên có thể lấy được rất nhiều, sau này trở thành danh chấn nhất phương cường giả, lớn mạnh Đỗ gia, lại là một ngày hoàng hôn. Diệu nhật chậm rãi tiến vào mỏng mây, chiều tà rơi về phía tây, biến thành một cái hồng hồng viên cầu, tráng chiều lan tràn, hà vân hướng lan tràn khắp nơi nửa thiên không, một tầng sau một tầng từ từ nhạt đi xuống, bao phủ cả cái thạch thành, tà dương chi hạ, mấy đạo thân ảnh từ từ mà đến, trước một cái thất tuần bộ dáng bà lão, mặc váy trắng quần áo, nhìn như tuổi già sức yếu, bức lý mạnh mẽ, nhàn nhạt lông mi hạ, khuôn mặt đầy nếp nhăn, tự hồ là tại viết năm tháng thương tan. Bà lão bên cạnh, có một cái tuổi hơn 50 lão giả, mấy người sau lưng cũng là khí chất không tầm thường. Đoàn người này xuất hiện ở trong thành đá, tại ráng chiều hạ bỏ ra rồi một tia dấu vết, kỳ quái, trên đường cái, nhưng là cũng chẳng có bao nhiêu nhân sẽ chú ý tới bọn họ, rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng là khiến người ta phản phất trước mắt mê ly hết sạch. Chính là như vậy một cái biên thùy trấn nhỏ lúc trước đi ra gia hỏa, liền được ngạo đồng tiểu thư tâm sao, thế sự khó liệu, khó mà nắm lấy a. Bà lão quan sát bốn phía, nhìn như tang thương nếp nhăn trên khuôn mặt, ánh mắt nhưng là thâm thúy hữu thần. Minh lão, chúng ta đã đến, tùy thời có thể động thủ. 50 lão giả đối với bà lão nói, ánh mắt mang kính sợ, buổi tối bên trên động thủ lần nữa đi, chớ kinh động rồi những người khác. Bà lão thân thể hơi đình trệ, ánh mắt thâm thúy trung, hiện lên một chút ba động, thấp giọng nói nhỏ, nhớ kỹ lời của ta, không thể gây thương rồi đứa bé kia, bằng không, cũng chớ có trách ta lão bà tử phát giận. Vâng, Minh lão. Lão giả gật đầu đáp, cũng không dám chọc Minh lão khó chịu trong lòng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thạch thành, Tà Dương tại kim hồng sắc thải hà trung lăng động, vàng chói lọi. Nguyên bản Đỗ thiếu phủ cùng Tử Quỷ lão cha ở đình viện, Bảo Lưu cùng lúc trước giống nhau như đúc, không có động qua tí nào. Bên trong đình viện, Đỗ thiếu phủ nằm ở lúc trước Tử Quỷ lão cha thường xuyên nằm dựa lưng trên ghế mây, mãi cho đến màn đêm buông xuống. Đêm, trời cao sương nồng, nguyệt nha tại tây nam chân trời lẳng lặng treo, nguyệt quang có chút lộ vẻ thanh linh, có chút tĩnh mịch, nguyệt ám tinh minh, nhưng thật ra trên bầu trời phồng tinh nhưng từ từ rực rỡ, chiếu rọi đêm mây mông lung, còn như ngân sa chất ra sương một dạng, bao phủ thạch thành. Đỗ thiếu phủ hai tay khoanh tại cái cổ sau, ngẩng đầu nhìn trong mây mù một vòng trăng tròn, nghĩ lúc trước Tử Quỷ lão cha chính là thành đêm như vậy, có lẽ lúc trước Tử Quỷ lão cha trong lòng, nghĩ đều là mẫu thân và muội muội. Mẹ, Thiếu Cảnh, cha, các ngươi hiện tại đều ở đây phương nào? Nhìn màn đêm, Đỗ thiếu phủ thì thào nói nhỏ, ánh trăng mông lung chiếu rọi, tại đình viện vách tường, tại trên lá cây, hành lang trụ bên trên, ghế mây trên tay vịn, tại Đỗ thiếu phủ trên mặt, dần hiện ra từng vệt trang nghiêm thánh khiết quang mang. Tiểu tử cẩn thận, có khách không mời mà đến, thực lực rất mạnh, ta trước ẩn giấu hành sự tùy theo hoàn cảnh, chính ngươi cẩn thận. Bỗng dưng, chân thanh thuần thanh âm truyền vào Đỗ thiếu phủ trong tai, còn như tại Đỗ thiếu phủ trong đầu vang vọng, sau đó tiêu thất, quanh. Nhưng vào lúc này, Chu Không mãnh liệt rung lên, loại này rung động, bốn phía vô thanh vô tức, chỉ có Đỗ thiếu phủ một người mới có thể cảm giác được. Đóng ngoặc vuông. Đỗ thiếu phủ nhất thời tâm sinh cảnh giác, thân ảnh theo dựa lưng trên ghế mây đứng lên, thể nội huyền khí dũng động. Nhưng tại đây chỉ một thoáng, Đỗ thiếu phủ sắc mặt vì đó đại biến, cảm giác thể nội huyền khí đình trệ. Một cổ để cho mình căn bản không cần phản kháng đáng sợ khí tức đè ép, sau đó không gian vặn vẹo, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy giống như là chỉ là một thở dốc, làm Đỗ thiếu phủ tầm mắt bắt đầu khôi phục thời gian, đã đến một chỗ trên ngọn núi, đỉnh núi, vòng trời tinh thần rực rỡ, bốn phía hôn ám sơn phong đường nét liên tục xa xa. Đỗ thiếu phủ nhận thức ngọn núi này, này Đỗ gia phía sau núi trung một ngọn núi cao, ngay Đỗ thiếu phủ cảnh giác bốn phía quan sát trung, mấy đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở đỉnh núi. Theo này mấy đạo thân ảnh xuất hiện, bốn phía sơn phong không gian bốn phía ba động mê ly lên, cộng năm bóng người từ từ xuất hiện, quanh thân bao vây lấy tia sáng chói mắt, có khí tức lan tràn ra, bốn phía vần sáng tựa như tinh thần dịu nhật chói mắt, làm cho Đỗ thiếu phủ khó mà nhìn thẳng. Quanh theo này năm bóng người xuất hiện, đáng sợ khí tức nhộn nhạo, làm cho Đỗ thiếu phủ bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc đến cực trí. Ở đây chờ đáng sợ khí tức trung, nhượng Đỗ thiếu phủ cảm thấy một loại giống như đã từng quen biết khí tức. Ầm, trầm thấp rít gào, âm như đại cổ, một đạo tinh thần quang huy trung, một bóng người đi ra, sau đó kia thân thể giống như hư ảo, trong nháy mắt bên trong hóa thành một bên trên mười mấy trượng khổng lồ, dáng như ngựa, bạch thân hắc đuôi, dài một góc, hổ nha hổ trảo đáng sợ yêu thú chân đạp khoảng không bên trên ngọn núi. Này, Đỗ thiếu phủ ánh mắt trung lên, đáng sợ kia khí tức hạ, trong cơ thể mình huyết dịch nhất thời bắt đầu sôi trào. Bác, Đỗ thiếu phủ đoán được, đáng sợ kia yêu thú là một loại thiên thú bản thượng bài danh hàng đầu. Bác, cách xa ở Huyền Vân Xích Giao phía trên, đồn đãi bác có thể ăn hổ báo, chiến thiên thần, âm như tiếng trống, đáng sợ cực kỳ. Ầm, bác thú rít gào, đáng sợ khí tức tịch quyển, thanh thế rung trời, tiếng như đại cổ trọng chù y, ầm ầm rung động, chấn động bốn phía sơn phong không gian đều ở đây rung động, suy lạp, ngắn ngủi sát na, Đáng sợ bác thú trực tiếp bung tập hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ, kia hổ trảo móng trước, giăng đầy kim loại đúc thành lân phiến, tán phát phù văn, khí tức như là đại sơn bức nhân, thanh âm như sấm, trực tiếp đối với Đỗ Thiếu Phủ đè ép xuống, phù diêu chấn thiên sĩ, Đỗ Thiếu Phủ cấp tốc xuất thủ, trong nháy mắt, quanh thân kim quang bạo phát, còn như diệu nhật kim sắc quang mang dâng lên mà ra, bác thú đáng sợ, đồng đãi còn tới tự viễn cổ huyết mạch, kim sĩ đại bàng thú trung chí tôn, tuyệt đối sẽ không tại bác thú có thể áp chế, xì xì xì, tầng tầng lớp lớp kim sắc phù văn bạo phát, Đỗ Thiếu Phủ phất tay một chi hạ, trực tiếp cùng bác thú một trảo đối chàng, sau đó thân thể trực tiếp đẩy lui, trong sát na dưới chân sổ bước đạp nát dưới chân nham thạch, ngắn ngủi vừa chạm liền tách ra, kim quang nhộn nhạo trung, kia vài đạo tinh thần quang huy bên trong, tự hồ là cảm thấy cái gì, vì đó chấn động một chút, thú hoàng cảnh, Đỗ Thiếu Phủ ổn định thân thể, ánh mắt nhất thời rung lên, sắc mặt lập tức tái nhợt một tia tới, nhìn khổng lồ kia bác thú, Đỗ Thiếu Phủ vẻ mặt nghiêm túc cực trí, đó là thú hoàng cảnh tầng thứ, so lên Huyền Giao Vương tới, không biết muốn cường hoành lên nhiều ít, bác thú cự đồng trung hiện lên một chút khiếp sợ, không biết là bởi vì giật mình dĩ nhiên không có làm sao nhân loại trước mắt, hay là bởi vì tại Đỗ Thiếu Phủ trên người cảm giác được kia chí tôn yêu thú khí tức, sau đó bác thú kia thân hình khổng lồ lần thứ hai phù văn ba động, vương kia cự đại kia hổ trảo, khí tức so chi cương mới vừa càng thêm đáng sợ, lần thứ hai trấn áp hướng về phía Đỗ Thiếu Phủ mà đi, ngao, tiếng trống tựa như long ngâm cửu thiên, như thần tượng hí dài, không gian xung quanh nổ vang rung rẩy kịch liệt, khí thế vô biên bể nghệ, phù văn nở rộ ba động, Đỗ Thiếu Phủ trong tay nhanh như thiểm điện vô số đạo quyền ấn tối hậu ngưng tụ thành một quyền, mang giống như phạm âm tiếng sấm nổ, Đỗ Thiếu Phủ một cước dẫm địa, thân ảnh lao thẳng tới bác thú, một quyền đụng nhau đáng sợ một trảo, hai người nhất thời tầng tầng lớp lớp đánh vào cùng nhau, trong sát na, một quyền một trảo đối chàng, dường như kinh lôi tạc nổ âm thanh khắp không gian, ào ào, kim quang phù văn bốn phía, cuộn trào mãnh liệt gợn sóng năng lượng ba động khuếch tán, cả cái không gian xung quanh đều là chấn đắc cấp tốc rung rẩy, ầm ầm, năng lượng kinh khủng phong bạo dường như cơn lốc dự trộn quét ra, thẳng đến rất xa ba động, hừ, bốn phía nham thạch băng toái, Đỗ Thiếu Phủ thân thể nhưng là lần thứ hai đẩy lui sổ bước, trong yết hầu truyền ra kêu đau một tiếng thanh âm, bất quá lúc này đây, khổng lồ kia bác thú rốt cục thân thể lão đảo bị chấn lắc lư không ít, một đôi cự đồng lần thứ hai chấn kinh một chút, dừng tay, thanh âm truyền ra, thương tan đạm mạc, lọt vào tai sau, nhưng là vô thanh vô tức, giống như là làm cho nghe chỉ là ảo giác, lại là hai bóng người vô thanh vô tức xuất hiện, một cái tuổi hơn 50, khí chất không tầm thường lão giả, ánh mắt rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, không biết là bởi vì Đỗ Thiếu Phủ thực lực vẫn là cái khác, lão giả này song mâu rất là vô cùng kinh ngạc, một vị bà lão từ từ đi tới, thất tuần bộ dáng, mặc váy trắng quần áo, này có chút lão thái già yếu, bước lý nhưng là mạnh mẽ, bà lão đi vào Đỗ Thiếu Phủ, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, thâm thúy ánh mắt một mực nhìn Đỗ Thiếu Phủ, ánh mắt ba động khiếp sợ, trong miệng thì thào nói nhỏ, quá nhớ rồi, đơn giản là quá giống, không thể tưởng tượng nổi a, quá bất khả tư nghị, Đỗ Thiếu Phủ cảnh giác nhìn trước người mà đến nhân, tự lão giả kia cùng bà lão trên người, nhưng Đỗ Thiếu Phủ đã nhận ra một cổ đáng sợ khí tức, kia một cổ khí tức sự đáng sợ, nhượng độ phơi nắng Nga phân cảm giác, thậm chí muốn so với tại sư phụ của Thanh Dương trên người cảm giác biết đến áp lực còn muốn lớn hơn, trên người hai người này khí tức vô hình, nhưng là vô khổng bất nhập, sáp nhập vào thiên địa không gian, giống như, quá giống, quá giống. Bà lão đi tới Đỗ Thiếu Phủ trước người, ánh mắt ôn từ, chỉ là kia nhìn như tang thương nếp nhăn trên khuôn mặt, ánh mắt thâm thúy hữu thần, làm cho Đỗ Thiếu Phủ lúc này nhìn một cái, tựa hồ có loại tâm thần rung động bất thủ cảm giác, canh ba đến, chương tiếp theo lập tức đến, chương 749, thiếu cảnh tin tức, ngươi danh tự gì, bà lão đi tới Đỗ Thiếu Phủ trước người, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ tả hữu đánh giá, Đỗ Thiếu Phủ nhìn suy nghĩ trước hai người, ánh mắt từ nay về sau lúc đã lui ra kia bác thú cùng mặt khác bốn đạo tinh thần quang mang bao trên thân ảnh đảo qua, ngược lại là hít sâu một hơi khí, đối với bà lão trả lời, ta là Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Thiếu Phủ, Thiếu Phủ, bà lão thì thào thì thầm, thần sắc có chút phức tạp, không biết lúc này trong lòng nghĩ đến chút gì, Minh lão, sẽ không có sai rồi, mang về kiểm tra một chút đi, kia tuổi hơn 50 lão giả thu lên chấn kinh chi sắc, nói khẽ với bên người bà lão nói, ánh mắt vẫn là rơi vào Đỗ Thiếu Phủ trên người, bà lão hơi giơ tay lên, đối với bên cạnh tuổi hơn 50 lão giả phất phất tay ra hiệu, mắt nhìn Đỗ Thiếu Phủ, khe khẽ thở dài, nho nhỏ này biên thùy hoang vu chi địa, dĩ nhiên cũng có như vậy thiên tư, vượt qua ta dự liệu a. Đỗ thiếu phủ nhìn suy nghĩ trước bà lão, ánh mắt ám tự bôi qua một chút vẻ kinh dị, nói, các ngươi là người nào, vì sao đem ta mang đến này địa, chúng ta là, bà lão mở miệng, kia tuổi hơn 50 lão giả nghe vậy, nhưng là nhất thời cắt đứt bà lão, nói, Minh lão, tiểu tử này còn chưa có tư cách biết lai lịch của chúng ta, hắn vì sao không có tư cách, ngươi đừng quên, trong cơ thể hắn đồng dạng lưu các ngươi cùng tộc huyết, hắn chỉ là, bà lão thầm than, kia ánh mắt thâm thúy bên trong nhộn nhạo cái này Hứa Ba động, nghe lão giả và bà lão, Đỗ thiếu phủ thần sắc liên tiếp biến hóa, đột nhiên ánh mắt trung lên, chặt chẽ nhìn bà lão cùng lão giả kia, khuôn mặt biến sắc, nói, các ngươi, lời đến khóe miệng, Đỗ thiếu phủ nhưng là lại không biết nên hỏi thế nào, chỉ là toàn thân sét đánh run rẩy, trước mắt những người này, kia tinh thần quang mang bên trong thân ảnh khí tức, hết thảy đều cùng Đỗ thiếu phủ ban đầu ở phụ thân và Trấn Bắc Vương làm cho biểu diễn họa cuốn bên trong không gian một dạng, khó trách ngay từ đầu thì có một loại cảm giác đã từng quen biết, Đỗ thiếu phủ cảm giác được, những người này chính là tới từ ban đầu phân tán bản thân một nhà, mang đi mẫu thân và muội muội những người đó, nhưng bây giờ đột nhiên nhìn thấy những người này, Đỗ thiếu phủ mới phát ra từ mình đối với những người này hiểu rõ bực nào thưa thớt, lúc này căn bản cũng không biết những người này tới từ phương nào, Đỗ thiếu phủ cũng không biết những người này đến cùng là ai, Đỗ thiếu phủ chỉ biết những người này từng cái một rất cường đại vô biên, để cho mình vô pháp chống lại, đặc biệt trước mắt bà lão, để cho mình lộ vẻ nhỏ bé, bà lão nhìn Đỗ thiếu phủ, nói nhỏ, ngươi cũng biết một cái tên là thiếu cảnh người ai, thiếu cảnh, nghe vậy, Đỗ thiếu phủ rung lên trong lòng, sau đó ngược lại là rung động tâm tình đột nhiên bình tĩnh lại, trong lòng chưa tính toán gì lần nghĩ đến kia một cái tên, Đỗ thiếu phủ nguyên cho là mình nghe được sau, sẽ khác thường khẩn trương, lúc này Đỗ thiếu phủ nhưng là dị thường bình tĩnh, bình tĩnh nhượng bà lão tựa hồ là hơi kinh ngạc, nhìn suy nghĩ trước bà lão, Đỗ thiếu phủ nói, thiếu cảnh, hẳn là ta kia chưa từng thấy qua sinh đôi muội muội ba, ta nghĩ ta cũng biết các ngươi là ai rồi, bà lão nhìn Đỗ thiếu phủ, lập tức nhạt nhạt mỉm cười, nói với Đỗ thiếu phủ, xem ra ngươi cũng biết một ít chuyện, ta sau này sẽ đều biết, biết hết thảy, đóng ngoặc vuông. Đỗ thiếu phủ nhìn bà lão, tối hậu bỏ thêm một câu, nói, nhất định sẽ, hài tử, đi theo ta đi. Bà lão nhìn Đỗ thiếu phủ nói, già nua gương mặt miễn cưỡng cười cười, hiền hòa nếp nhăn trên khuôn mặt, bôi qua một chút khó mà khiến người ta phát hiện thở dài. Ta biết thực lực các ngươi rất mạnh, bất quá muốn dẫn ta đi, sợ là cũng sẽ không quá dễ dàng. Đỗ thiếu phủ cảnh giác, khí tức trong người lần thứ hai ba động, tuy rằng không biết những người này vì sao phải mang bản thân đi, theo những người này xuất hiện cùng thái độ trung, Đỗ thiếu phủ cảm giác được sợ là sẽ không có chuyện tốt gì, thúc thủ chịu trói. Này cũng không Đỗ thiếu phủ tính cách, hừ, không biết tự lượng sức mình, cảm giác Đỗ thiếu phủ thể nội khí tức ba động, kia tuổi hơn 50 lão giả hơi liếc mắt một cái sau, ánh mắt, đó là không hề che giấu khinh thường cùng khinh miệt, hài tử, theo ta đi thôi, ngươi vô lực phản kháng. Bà lão nhìn Đỗ thiếu phủ nói, vô lực phản kháng, vậy cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, tiếng nói tự Đỗ thiếu phủ trong hàm răng phun ra, một cổ kim mang bạo phát đầy tràn đầy. Tâm thần rơi vào sau lưng Tử Kim Thiên Khuyết bên trên, bất kể như thế nào, há cam thúc thủ chịu trói, ngạo khí không ít, không hổ là ngạo đồng tiểu thư cốt nhục, bà lão ám trung bôi qua vẻ tán thưởng, thanh niên trước mắt, có thể tại trước mặt bọn họ bất động thanh sắc, lãnh tĩnh đối mặt, ngạo khí không thay đổi, điều này đại biểu cái gì, tất nhiên là chạy không khỏi nàng quan sát, tiếng nói từ từ hạ xuống, bà lão nhìn Đỗ thiếu phủ, tiếp tục nói, nhưng ngươi vẫn là không cách nào phản kháng. Chẳng lẽ là muốn dựa vào trên người ngươi kia một đạo nguyên thần sao? Ta tuy là một đạo nguyên thần, nhưng các ngươi muốn đơn giản mang đi nhân, ta cũng vậy sẽ không đáp ứng. Ngôn ngữ tự Đỗ thiếu phủ trong ngực truyền ra, một cái tiểu tháp tự Đỗ thiếu phủ trong ngực nổi lên, sau đó sương mù bốc lên, chân thanh thuần nguyên thần xuất hiện ở Đỗ thiếu phủ trước người. Ánh mắt nhìn bà lão cùng kia tuổi hơn 50 lão giả, ám tự hư ảo ánh mắt bôi qua ngưng tụ sắc, thời khắc này chân thanh thuần, kia nhìn như hèn mọn khí chất. Tự hồ cũng toàn bộ tiêu thất, ông cụ non, có một cổ cường giả khí tràn lan tràn, con mắt đối phương nói, ta tuy rằng không biết các ngươi tới tự phương nào, lấy thực lực của các ngươi, tội gì khó xử một thiếu niên, thanh thuần ca bị phát hiện rồi, nhìn thấy đại ca chân thanh thuần nguyên thần, Đỗ thiếu phủ âm thầm lần thứ hai kinh ngạc không ít, không nghĩ tới bà lão này, dĩ nhiên liền ẩn thân tiểu tháp bên trong đại ca chân thanh thuần nguyên thần đều có thể phát hiện. Nói vậy thực lực nhất định là đến một loại cực kỳ đáng sợ tình trạng, không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến, ngươi dĩ nhiên tu luyện kia công pháp người, Bà lão nhìn Chân Thanh Thuần, ánh mắt khẽ động, cười nhạt, nói, nhớ lúc đầu, ta gặp tu luyện qua ngươi bây giờ làm cho tu luyện công pháp người, rất là bất phàm, bất quá nhìn ngươi bộ dáng này, tự hồ là đi nhầm đường, cho tới tẩu hỏa nhập ma đi. Chân Thanh Thuần nhìn bà lão, hơi con mắt động, nhìn như lúc này cũng là thanh niên hình dạng, nhưng là có hiển hách uy nghiêm, nói, tội gì khó xử một cái thanh niên này, một đạo nguyên thần mà thôi, xem ra ngoại giới nhân, từng cái một quả tự cao tự đại, cuồng ngạo tự đại cực kỳ a. 50 lão giả tự hồ đã hơi không kiên nhẫn rồi, mắt nhìn Chân Thanh Thuần hư ảo nguyên thần, trong mắt thần sắc hơi mà động, hừ, nếu là ta thời kỳ toàn thịnh, tại trước mặt ngươi, vậy cũng có thể cuồng ngạo đi. Chân Thanh Thuần nhìn kia 50 lão giả nói, ánh mắt với trước mắt bà lão nhưng là có tuyệt đối kiên kỵ, ngươi, 50 lão giả trong mắt nhộn nhạo ra hàng ý, bà lão một nửa bách lão người phất tay, nhìn Chân Thanh Thuần nói, này sự tình không liên quan gì đến ngươi, có một số việc, coi như là ngươi thời kỳ toàn thịnh căn bản không có nhúng tay thực lực, xem ở ngươi tu luyện kia công pháp người, cùng này thiếu phủ vậy cũng có chút quan hệ, ngươi đi đi. Chân Thanh Thuần hư ảo thân ảnh ngang tại Đỗ thiếu phủ trước người, nói, ngươi thật đúng là nói đúng, hắn đích xác cùng ta có quan, ta là đại ca hắn, phải đi cùng ta cùng đi. Đỗ thiếu phủ nhìn Chân Thanh Thuần, ánh mắt ám tự ba động, thời khắc này tâm thần toàn bộ rơi vào Tử Kim Thiên Khuyết bên trên, trong cơ thể đại bằng kim sĩ, tùy thời tính toán bộc phát ra, như vậy dưới tình huống, sợ là chỉ có thể bất chấp hậu quả, toàn lực liều mạng. Ai? Bà lão lắc đầu, ánh mắt theo Chân Thanh Thuần trên người đảo qua, tối hậu lần thứ hai nhìn tại Đỗ thiếu phủ trên người, nói, ta một số chuyện, ngươi nên có quyền biết, muội muội ngươi thiếu cảnh, từ nhỏ mắt có thiên tật, mặc dù toàn lực sưu tầm cứu trị trừ tận gốc pháp môn, nhưng cũng hiệu quả không lớn, tối hậu tìm được một cái biện pháp, có lẽ chỉ có ngươi mới có thể cứu trị, nếu là nán lại, sợ là đến lúc đó hậu quả khó mà lường được. Nhìn Đỗ thiếu phủ, bà lão tiếp tục nói, nên nói cho ngươi biết, ta đều nói cho ngươi biết, theo không theo chúng ta đi, chính ngươi quyết định đi. Nghe vậy, Đỗ thiếu phủ ánh mắt rung lên, nhìn bà lão, ánh mắt ba động, giọng nói vẫn như cũ nhìn như bình tĩnh, nói, em gái ta thiếu cảnh hiện tại thế nào, bây giờ còn có thể chống, lúc sợ là vô pháp chống lâu lắm. Bà lão nói với Đỗ thiếu phủ, được, ta với ngươi đi. Đỗ thiếu phủ nhìn bà lão gật đầu, nói, đi với các ngươi trước, ta muốn cùng tộc nhân trước cáo biệt. Bà lão nhìn Đỗ thiếu phủ, ánh mắt ám tự bôi qua khiến người ta khó mà phát giác ba động. Một lát sau, gật đầu nói, sáng mai, này địa chờ ngươi, nhớ kỹ, không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc tới chúng ta, bằng không, đối với bọn họ cũng không phải chuyện tốt, đi thôi. Minh lão, nhượng này tiểu, tuổi hơn 50 lão giả kia vừa mới mở miệng, chính là bị bà lão cắt đứt sống, nói, này sự tình ta làm chủ rồi, chớ chọc lão bà của ta mất hứng, phải, lão giả không biết làm sao gật đầu, không dám nói thêm gì nữa. Nhìn Đỗ thiếu phủ cùng Chân Thanh Thuần nguyên thần hư ảo thân thể rời đi bóng lưng, bà lão đứng yên sơn phong, thật lâu sau, lúc này mới thì thào khẽ nói, nếu là ngươi có thể không đi, có lẽ lão bà của ta trong lòng còn có thể dễ chịu có chút, vì sao phải lại muốn đáp ứng đi đây, này nghiệt, ai? Chấm chấm ngoặc kép. Quá mạnh mẽ, ta vừa mới theo dõi, có thể bị phát giác, lai lịch của những người này quá mức không đơn giản, mẹ ngươi đến cùng tới tự phương nào thế lực, Đỗ gia bên ngoài, Chân Thanh Thuần ánh mắt rung động, khôi phục kia nhìn có chút hèn mọn khí chất, vừa mới hiển hách uy nghiêm không còn sót lại chút gì, ta cũng không biết bọn họ đến cùng tới tự phương nào, ta cũng nghĩ biết, Đỗ thiếu phủ nói nhỏ, sáng sủa thâm thúy song đồng, lúc này hiện lên nhạt đạm kim mang, môi dưới tràn ra đạm kim sắc vết máu, đó là vừa mới bản thân cắn răng giấu răng lưu lại, sợ hôm nay vốn là tính toán 5 canh, thực tế chỉ có thể hoàn thành canh 4, sáng mai tiểu vũ sẽ tiếp tục cộng thêm canh 1, hôm nay cấu tư một chút tình tiết bên trên chi tiết, làm trễ nải không ít lúc, kế tiếp nội dung vở kịch, bản thư cả thể tới nói đều là rất trọng yếu, sở dĩ phải chậm một chút, mặt khác, khu bình luận sách cùng công chúng vi trong thơ, rất nhiều huynh đệ lưu giảng hòa ý kiến, nói là đại công chúa cùng chúng ta dò heo trong lúc đó thuộc sở hữu, tiểu vũ đều nghiêm túc nhìn, tiểu vũ vô pháp tỏ thái độ, cũng vô pháp kịch liệt thấu, xin mọi người chậm đợi sau văn đi, tối hậu, vẫn là vô liêm sĩ khẩn cầu hoa tươi, trí tạ đại gia, chương 750, trong lòng có hận, ngươi tâm tình tốt giống như cực kỳ kích động, nhìn Đỗ thiếu phủ, Chân Thanh Thuần ánh mắt hiện lên chút ba động, có sao, không có chứ. Đỗ thiếu phủ nghiêng đầu qua chỗ khác đi, đi vào Đỗ gia, cái gì, Tam thiếu gia, ngươi phải ra khỏi xa nhà, một lát sau, bên trong đình viện, Đỗ Thiếu Phủ tìm tới Vạn Lý, Âu Dương Sản cùng đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn, Huyền Giao Vương, Kim Điêu Vương, đang vu tu đám người, thông tri mọi người bản thân phải ly khai một đoạn thời gian. Mọi người nghe vậy, nhất thời nghi hoặc hỏi, ta phải ra khỏi môn làm một số chuyện, các ngươi trên người cổ độc đan, trên người ta hiện tại cũng không giải dược, đến lúc đó các ngươi đi Loạn Yêu Thành tìm Dược Vương cầm là tốt rồi. Đoạn thời gian này, các ngươi ngay Đỗ gia, thuận tiện chỉ đạo một cái Đỗ Hạo, Đỗ Quý việc tu luyện của bọn họ. Đỗ Thiếu Phủ đối với Kim Điêu Vương, Huyền Giao Vương chờ nói, tiểu sư đệ, ngươi muốn đi đâu, ta cuối cùng cùng ngươi đi thôi. Vạn Lý nói với Đỗ Thiếu Phủ, hắn thế nhưng phụng mệnh tới bảo hộ tiểu sư đệ, tự nhiên là muốn một đường theo, nếu không, trở về trong tông, sư phụ còn không lột da hắn không thể. Tam sư huynh, lúc này đây ta là đi làm một sự tình, quay đầu lại sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ, ta một người đảm nhiệm được, ngươi có thể về trước trong tông cũng có thể, yên tâm đi, ta không có việc gì. Đỗ Thiếu Phủ đối với Tam sư huynh Vạn Lý cười nói, cha ta cùng nhị bá biết chưa? Đỗ Tiểu Mạn nhìn Đỗ Thiếu Phủ, lông mày cau lại, Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, đối với đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn nói, sáng mai đại tỷ ngươi nói cho đại bá cùng nhị bá đi, ta sợ đại bá cùng nhị bá hỏi nhiều, càng sẽ lo lắng. Được rồi, Đỗ Tiểu Mạn do dự một chút, sau khẽ vuốt cằm gật đầu, mặc kệ ngươi muốn đi làm cái gì, chính ngươi đều cẩn thận một chút. Âu Dương Sản liếc Đỗ Thiếu Phủ một cái, mặt đẹp bên trên, bôi qua một chút sắc thái, Đỗ Thiếu Phủ cười, gật đầu, Đỗ Thiếu Phủ, ta phải theo ngươi. Những tên kia tuyệt đối là dị thường cường hãn, một mình ngươi sẽ nguy hiểm. Một lát sau, Đỗ Thiếu Phủ vẫn ở trong đình viện, chân thanh thuần nguyên thần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ, nói, một mình ngươi, đến lúc đó nếu là gặp chuyện không may, liền người bạn cũng không có, yên tâm đi, ta nhất định sẽ bình yên trở về, này với ta mà nói cũng là một cơ hội, có lẽ, ta thật sự có thể nhìn thấy ta muốn gặp được người. Đỗ Thiếu Phủ nói với chân thanh thuần, lúc này đây, Đỗ Thiếu Phủ không muốn mang đại ca chân thanh thuần đang đi trước. Đóng ngoặc vuông. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ, chân thanh thuần hư ảo nguyên thần ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đỗ Thiếu Phủ song đồng, nghiêm mặt nói, ngươi là sợ liên lụy ta, không? Đỗ Thiếu Phủ lắc đầu, đối với chân thanh thuần cười nói, ta biết bọn họ rất mạnh, người ta quen biết bên trong, liền thanh thuần ca thực lực của ngươi tối cường, vạn nhất ta thật không có trở về, đến lúc đó còn muốn trông cậy vào ngươi đi cứu ta đây, như thế sự thực. Đại ca ngươi ta cũng không phải khoác lác, chờ ta khôi phục thời kỳ toàn thịnh, hừ, đối với Đỗ Thiếu Phủ, chân thanh thuần vô cùng hưởng thụ, ánh mắt khẽ động, nói, bất quá ngươi sư phụ kia cổ thanh dương thực lực cũng không yếu, còn có kia cổ thiên tông tông chủ tư mã đạp tinh, ẩn núp khá sâu a, mạnh nhất vẫn là vừa mới bà lão kia, khí tức sâu không lường được, sợ là trong thiên địa này kia cường giả cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đi, ta và đại tỷ nói về ngươi, có gì cần. Tìm ta đại tỷ là tốt rồi. Đỗ Thiếu Phủ nói với chân thanh thuần, hảo, vạn nhất ta cũng chưa về, chờ sau này ngươi đi cứu ta, trong khoảng thời gian này, Đỗ gia phải dựa vào ngươi, vậy chính ngươi cẩn thận, bọn họ những nhân đó cùng mẹ ngươi cùng muội muội có quan hệ, hy vọng ngươi không có quá lớn nguy hiểm. Chân thanh thuần không có nói nữa cái gì, trong mắt hiện lên ba động, Đỗ Thiếu Phủ tâm tư, chân thanh thuần như thế nào sẽ không rõ, tiểu tử kia, chính là sợ làm phiền hà hắn. Cho nên mới không mang theo bản thân đang đi trước. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, sau đó đi ra đình viện, thân ảnh lóe lên, chính là biến mất ở rồi trong màn đêm không thấy. Tiểu tử, nếu là ngươi thật cũng chưa về, coi như là liều mạng này mạng già, ta đây làm đại ca, nhất định sẽ làm cho bọn họ trả giá thật lớn. Nhìn Đỗ Thiếu Phủ bóng lưng biến mất, chân thanh thuần hư ảo trong tròng mắt, có tinh mang phù văn lóe ra. Màn đêm, một phần minh nguyệt rơi về phía tây, sắc trời ngược lại là càng ngày càng hôn ám. Này trước tờ mờ sáng hắc ám, Minh lão, tiểu tử kia có thể hay không nhân cơ hội chạy thoát? Trên ngọn núi, kia tuổi hơn 50 lão giả nhìn màn đêm minh nguyệt rơi về phía tây, do dự một chút sau, đối với bên cạnh vẫn yên tĩnh đứng nhắm mắt dưỡng thần bà lão hỏi, bà lão khép hờ song mâu mở ra, nói nhỏ, nếu là hắn thật muốn chạy thoát tốt biết bao nhiêu, lão bà của ta có lẽ liền dễ chịu không ít. Minh lão, tiểu tử này chỉ là ngoại giới một con dung dế mà thôi, chờ đến tộc trung sau, Thiếu Cảnh tiểu thư có thể bình yên vô sự rồi. Lão giả nói nhỏ, lão giả này phía sau, năm bóng người đồng thời mà đứng, yên tĩnh chờ ở một bên, khí tức toàn bộ thu liễm, nhưng là cũng để cho rỗi rảnh có chút động lại. Con kiến hôi, ngươi nghĩ ngạo đồng tiểu thư lưu lại cốt nhục sẽ là con kiến hôi sao? Hắn và Thiếu Cảnh tiểu thư lớn nhỏ, mặc dù nói thực lực không có đạt đến Thiếu Cảnh tiểu thư kia tình trạng, nhưng võ vương cảnh huyền diệu tu vi đã có thể đối kháng võ hoàng cảnh bát thú. Nếu là ta không có mắt mờ, hắn vẫn linh phù sư, tinh thần lực không giống bình thường. Công pháp tu luyện tự hồ là chính thống kim sĩ đại bàng nhất tộc công pháp, chỉ là điều này cũng đã không thể tưởng tượng nổi, không hề tầm thường. Đối mặt với ngươi cùng ta, hắn cũng có thể tiến thối có độ, không bị ảnh hưởng. Này tâm cảnh, tộc trung cùng thế hệ đều không có mấy người, một người như vậy, ngươi nghĩ hắn sẽ là con kiến hôi sao? Coi như là cùng tộc trung cùng thế hệ so sánh với, phỏng đoán cẩn thận, hắn đủ để có thể tiến nhập top 100 đi. Bà lão con mắt chăm chú nhìn lão giả, nếp nhăn trên khuôn mặt, thâm thúy ánh mắt trung hiện lên lên một chút vẻ không vui, nói, Thanh Du, ngươi tại tộc trung, dầu gì cũng là hộ pháp vị, nói phải chú ý đúng mực, mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không thừa nhận, này Đỗ thiếu phủ đều là ngạo đồng tiểu thư cốt nhục, trên người chảy một nửa huyết, ngươi trên người đồng dạng chảy, như hắn là con kiến hôi, ngươi đang đánh mình mặt không sao cả, cũng đánh tộc trung mặt, phía ngoài những nhân đó cũng đều đang nhìn đây. Nghe vậy, lão giả hơi rùng mình, sau đó cung kính nói, Minh lão bớt giận, ta hiểu, ai, bà lão khe khẽ thở dài, mắt nhìn trước không gian, thì thào nói nhỏ, tiểu tử này vì sao không trốn đây, không muốn cho lão bà của ta trong lòng khó chịu, sưu, theo bà lão thoại âm rơi xuống một hồi, một đạo nhạc kim sắc thân ảnh theo viễn không xẹt qua trời cao mà đến, sau đó rơi vào sơn phong trên, đạm kim sắc quang mang thu liễm, Đỗ thiếu phủ sắc mặt hơi tái nhợt, chỉ là kia cương nghị nhuệ khí trên mặt, song đồng không thay đổi sáng sủa thâm thúy, ngươi tới sớm rồi, còn chưa tới hừng đông. Bà lão nhìn Đỗ thiếu phủ sáng sủa song đồng, hỏi, Đỗ thiếu phủ thân thể thẳng thẳng, ngẩng đầu thẳng lưng, nhìn màn đêm, sau đó nhìn bà lão, nói, không sai biệt lắm trời đã sáng, các ngươi không muốn bị người thấy, ưa thích lén lén lút lút sau lưng làm việc, ta chỉ có sớm điểm tới, tránh cho các ngươi bị người thấy, nghe Đỗ thiếu phủ, nhìn lúc này Đỗ thiếu phủ gương mặt cùng nhãn thần, bà lão ánh mắt giật giật, nàng có một loại cảm giác, cái loại cảm giác này, như là đối mặt với một cái bình tĩnh phong ấn. Này thanh niên trước mắt, giống thể nội có một cái phong ấn, nhìn như bình tĩnh, nói không chừng một ngày kia, liền phong ấn nới lỏng, sao không biết hội cái gì đáng sợ chi vật gặp phải, xem ra, trong lòng ngươi có oán. Hai hơi thở sau, Minh lão nhìn Đỗ thiếu phủ than thở, không có oán, chỉ có hận. Đỗ thiếu phủ trực tiếp đáp, bà lão nghe vậy sững sờ, lập tức cười khổ, nói, hận chúng ta, chỉ hận thực lực của chính mình không đủ. Đỗ thiếu phủ nhìn bà lão, sau đó hỏi, mẹ ta cùng em gái ta, các nàng khỏe không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.